Chương 551, Cổ tuyết tẩy, 2, độc tính của những độc vật này cộng lại rất mãnh liệt, thậm chí ngay cả phúc địa cũng không chịu nổi. Vì vậy cách vài năm, cửa của phúc địa sẽ mở ra, phát tán bớt độc tố trong phúc địa ra ngoài. Những khí độc này, phần lớn biến thành khói độc màu tím trong thảo nguyên hữu độc. Một ít sinh vật tầng thấp nhất trong phúc địa sẽ nhân cơ hội này trốn ra ngoài. Vì vậy trên thảo nguyên hữu độc mới có nhiều sói râu độc đến vậy. Sau nhiều năm tháng, hoàn cảnh chung quanh phúc địa tử độc đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mây đen bao phủ quanh năm, không thấy ánh mặt trời. Khói tím lượn lờ, độc hại sinh linh, mọc ra rất nhiều cỏ độc. Trên mặt đất hỗn loạn, bầy sói râu độc hoành hành, có thể nói mảnh thảo nguyên này là cấm khu của sinh mệnh. Được người phàm kính sợ gọi là thảo nguyên hữu độc. Trung tâm của thảo nguyên hữu độc là phúc địa tử độc. Mà nơi Phương Nguyên hiện đang đứng là giữa thảo nguyên hữu độc. Ở sâu bên trong thảo nguyên hữu độc, khói độc tích tụ quanh năm, cây liễu tuyết mọc rất nhiều. Trong lòng Phương Nguyên biết rất rõ, dựa theo tốc độ này, chỉ cần kiên trì một chút nữa, tiếp tục đi về phía trước, nhất định có thể nhìn thấy cây liễu tuyết. Quả nhiên như hắn sở liệu, hai người tiếp tục đi khoảng mấy trăm bước, Phương Nguyên phát hiện một cây liễu tuyết. Cây liễu tuyết cao tới 2 trượng, cành lá rậm rạp, thân cây đen nhánh như mực, hàng trăm nghìn cành liễu trắng noãn như tuyết rủ xuống, kết hợp với làn khói tím trông vô cùng cao quý thánh khiết. Phương Nguyên đưa các dao tới trước cây liễu tuyết, cô gái vui vẻ hô lên một tiếng. Hai người bắt đầu xem xét tỉ mỉ các phiến lá trên cành liễu. Chỉ một lát sau, các dao liền phát hiện một phiến lá đã thành cổ. Đây chính là cổ tuyết tẩy, cổ trùng tứ chuyển vô giá. Cổ tuyết tẩy có khả năng giải độc rất nổi danh. Được cổ sư khắp Bắc Nguyên công nhận. Hai người tìm nửa ngày, tìm tổng cộng được 3 con cổ tuyết tẩy. Phương Nguyên chỉ lấy 1 con, còn 2 con còn lại đều đưa cho các dao, khiến nàng ta âm thầm cảm kích. Cất cổ tuyết tẩy đi, Phương Nguyên lại lấy từ trong ngực ra viên châu màu đen, cổ định tiên du bị phong ấn bên trong, lúc này đang lặng yên tản ra một chút khí tức của tiên cổ. Loại khí tức này, một hồi lâu cũng không tiêu tan, rất dễ dàng bị cổ tiên phát hiện. Đến lúc rồi. Phương Nguyên tâm niệm vừa động, gọi ra một con cổ trong không khiếu. Lúc này, hắn rót chân nguyên vào, con cổ liền biến thành một cái tủ sắt màu đỏ sẫm. Khóa chặt viên châu màu đen ở bên trong. Tức khắc, cổ khí tức tiên cổ kia biến mất, không còn một chút khí tức nào tản ra ngoài nữa. Đây là cổ thiết quỷ mà Phương Nguyên thu được khi còn trên núi Tam Xoa. Nó là cổ trùng đặc thù của thiết gia. Phương Nguyên cổng tủ sắt. Cùng các dao men theo đường cũ trở về. Đi khoảng 200-300 dặm, Phương Nguyên dừng lại, lấy cổ địa tạng hoa vương ra, đem tủ sắt để vào giữa đóa hoa, sau đó trồng xuống sâu trong lòng đất. Con cổ này cao đến ngũ chuyển, Phương Nguyên rất cực khổ mới trồng được. Chân nguyên của hắn không đủ dùng, vì vậy không thể làm gì hơn là vừa hấp thu nguyên thạch vừa chậm rãi rót chân nguyên. Hắn phải mất ước chừng hơn 2 canh giờ mới trồng thành công. Lúc Phương Nguyên ở núi Thanh Mao, từng mở di tàng của hoa tửu hành giả. Trong di tàng của người này chôn là cổ địa tạng hoa, cổ trùng tàng hạ. Cổ địa tạng hoa chỉ là cổ nhị chuyển, thăng cấp liên tục mới thành cổ địa tạng hoa vương ngũ chuyển. Lúc địa tạng hoa vương hoàn toàn nở rộ, lớn gấp 10 lần so với địa tạng hoa. Cánh hoa lớn màu vàng sậm, mềm mại như tơ lụa, giữa đóa hoa chính là dịch hoa màu vàng sậm. Nhưng khi nụ hoa của địa tạng hoa vương hoàn toàn khép lại, kích thước của nó còn nhỏ hơn so với nắm tay của con nít. Nó hoàn toàn chui sâu xuống đất, không lộ chút khí tức nào. Phương Nguyên trồng xong địa tạng hoa vương, liền cẩn thận hủy tất cả những dấu vết có liên quan trên mặt đất. Đến lúc này, mới tính là hắn thực sự giấu kín cổ định tiên du. Không khiếu của Phương Nguyên không thể chứa cổ định tiên du, vì vậy hắn chỉ có thể dùng hạ sách này, chôn tiên cổ xuống đất. Sau này mới lấy ra dùng. Ai mà nghĩ được rằng, ở nơi thảo nguyên mịt mờ này lại chôn một con tiên cổ cực kỳ quý hiếm. Chẳng qua cũng có sơ hở, chính là khí tức của tiên cổ tản ra ở dọc đường. Những khí tức này tồn tại rất lâu mà không tan. Có thể sẽ thu hút cổ tiên. Vì vậy dọc đường đi, Phương Nguyên phải gián đoạn phong ấn tiên cổ, tránh bị cổ tiên tìm đến. Chẳng qua, khả năng xảy ra trường hợp này cũng không lớn. Trừ khi cổ tiên đó có tiên cổ thám thính và con cổ này có thể điều tra xuyên qua mặt đất, thăm dò được sâu mấy trăm dặm trong lòng đất. Nếu như thực sự có một vị cổ tiên phát hiện ra định tiên du và cướp đi, Phương Nguyên cũng chỉ có thể chấp nhận rằng mình xui xẻo. Cho dù như vậy, Phương Nguyên cũng sẽ không đem định tiên du theo người. Hắn vẫn cảm thấy tính mạng của mình quý giá hơn tiên cổ. Sau khi chôn địa tạng Hoa Vương, hai người lại tiếp tục lên đường trở về. Đến chiến trường lúc trước, Phương Nguyên liền thay đổi phương hướng, không trở về bằng đường cũ nữa mà dựa vào cổ quy tâm của các giao tìm một hướng đi khác. Con đường trở về cũng không thuận lợi, Phương Nguyên và các giao liên tiếp bị bầy sói tấn công. Trong đó có 3-4 lần, gặp phải bầy sói ngàn con, Phương Nguyên không có cách nào khác, phải ôm các giao bay lên trời để tránh nạn. Hai người hữu kinh vô hiểm chạy được ra phía ngoài của thảo nguyên hữu độc, lúc này tần suất gặp phải nguy hiểm cũng ít đi nhiều. Hữu kinh vô hiểm, có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. Trước mắt, một bầy khoảng 100 con sói râu độc nhào về phía Phương Nguyên và các giao. Phương Nguyên cười sang sảng, không sợ hãi mà còn lấy làm mừng, vỗ cánh bay lên trời, nhìn từ trên cao xuống, chỉ xuống bầy sói, cổ ngự lang, đi. Một con cổ ngự lang nhị chuyển hóa thành một làn khói màu lam bay xuống, bao bọc lang vương của bầy sói lại. Lang vương giãy dụa kịch liệt, ý phản kháng mãnh liệt truyền đến hồn phách của Phương Nguyên. Nhưng đối đầu với bách nhân hồn của Phương Nguyên, nó nhanh chóng bị đánh bại. Ngao ô! Ngao ô, tiếng sói hú khi Phương Nguyên hạ xuống bãi cỏ, con lang vương này vẫy đuôi chạy quanh chân hắn. Giống như một con chó nhỏ. Dưới mệnh lệnh của nó, bầy sói vẫn không nhúc nhích chút nào, trở thành tay sai của Phương Nguyên. Đây đã là bầy sói thứ hai mà Phương Nguyên thu phục được. Cứ tiếp tục như vậy, dọc theo đường đi, thực lực trong tay Phương Nguyên càng ngày càng lớn mạnh, bầy sói cũng càng ngày càng đông hơn. Trong lúc vô tình, tình cảnh bôn ba trốn chạy lúc trước đã biến thành nhàn nhã tản bộ ở ngoại ô. Sau khi bầy sói trong tay Phương Nguyên lên đến 2.000 con, trong đó có 4 con lang vương thì thảo nguyên hữu độc cũng không còn gì đáng sợ nữa. Đã có thực lực đảm bảo sự yên ổn. Phương Nguyên bắt đầu xử lý những cổ trùng nam cương trên người. Tính tình của người Bắc Nguyên rất bài xích người ngoài, nên với diện mạo trước kia của hắn đi đến đâu cũng sẽ bị bài xích và cảnh giác, không tiện hành động. Những cổ trùng nam cương này cũng là sơ hở lớn có thể làm lộ thân phận của hắn. Phương Nguyên trời sinh có tính cẩn thận, hắn tuyệt đối không cho phép những sơ hở như vậy tồn tại. Vì vậy tất cả cổ trùng không phải cổ trùng Bắc Nguyên trên người hắn, đều bị xử lý hết. Buổi tối ở thảo nguyên hữu độc mênh mông bát ngát này càng tối tăm hơn. Gió gào thét bên tai. Tiếng sói tru từ xa xa truyền đến, giống như tiếng u hồn khóc. Ở trên cỏ, đống lửa đang cháy kêu tanh tách. Các dao xích lại gần đống lửa, dần dần tiêu trừ hơi lạnh trên người. Trên đống lửa có đặt một chiếc nồi, mùi thơm của canh thịt trong nồi đang tỏa ra bốn phía. Các dao nuốt một ngụm nước miếng, dường như cảm thấy đói hơn một chút. Cuối cùng nàng ta nuốt thêm một ngụm nước miếng nữa, sau đó hỏi Phương Nguyên, tiền bối Thường Sơn Âm, nồi canh thịt này đã ăn được chưa? Chương 552, Thường Sơn Âm, làm chồng của ta đi. Phương Nguyên ngồi đối diện cô gái, giữa hai người chỉ cách một đống lửa. Đừng vội, thịt vừa mới cho vào nồi thôi, cần chờ nước sôi. Sau đó đun sôi một lúc nữa, đến khi các miếng thịt trong nồi chín nhừ, ăn mới ngon. Phương Nguyên vừa lấy cổ nâng ly cạn chén ra vừa nhàn nhạt đáp. Hả, phải đợi lâu như thế sao? Các dao mím môi, ánh lửa hắt lên dung nhan xinh đẹp. Kết hợp với trường bào thảo nguyên và các trang sức tinh xảo, càng thể hiện sự phong tình của nàng ta. Trường bào thảo nguyên, trang phục đặc trưng của các bộ tộc sống trên thảo nguyên. Nhưng quang cảnh tịnh lệ như vậy cũng không níu giữ được ánh mắt của Phương Nguyên. Ánh mắt của hắn tập trung vào cổ nâng ly cạn chén ở trên tay. Cổ nâng ly cạn chén là cổ ngũ chuyển. Nhưng đến Bắc Nguyên đã bị áp chế xuống thành tứ chuyển. Bàn về lượng chứa, thậm chí nó còn yếu hơn một vài loại cổ tứ chuyển. Nói về nuôi nấng, chi phí nuôi nó ngang với cổ trùng ngũ chuyển đỉnh phong. Bàn về tiêu hao chân nguyên, cũng tạm chấp nhận được. Nhưng vì sao Phương Nguyên không chọn con khác, lại chỉ chọn nó, lãng phí một lượng tinh lực lớn, tốn nhiều tài nguyên để luyện chế nó? Là bởi vì nó có xuất xứ từ tay của Đạo Thiên Ma Tôn. Tài năng ăn trộm của ông ta khó ai có thể bì được. Là tôn giả giàu có nhất trong các tôn giả từ xưa tới nay. Ông ta đã dùng tất cả tâm sức cả đời để tìm kiếm huyệt trống trong truyền thuyết. Huyệt trống đã được ghi lại trong Nhân Tổ truyện từ rất lâu rồi, huyệt trống là cấm địa bí mật ngang hàng với dòng sông thời gian. Trong dòng sông thời gian có rất nhiều cổ trùng trụ đạo, còn trong huyệt trống thì có vô số cổ trùng vũ đạo sinh sống. Nó nối liền năm khu vực, ẩn giấu ở nơi không ai biết đến, đi qua cửa động của huyệt trống là có thể đến một nơi khác trên thế gian chỉ trong chốc lát. Cánh cửa động này tên là Không Môn. Bất cứ nơi nào cũng có thể có Không Môn, nó có thể ở khe hẹp giữa những ngón tay, cũng có thể ở trên bầu trời rộng mênh mông. Chỉ cần nơi có khoảng trống là có thể có Không Môn. Nhưng mà từ xưa tới nay, cực ít người có thể tìm được Không Môn, chứ đừng nói đến đi vào huyệt trống. Trong lịch sử của loài người, hình như chỉ có một người đã từng đi qua nơi đó. Đạo Thiên Ma Tôn nghiên cứu ra bí phương luyện cổ nâng ly cạn chén, muốn đem con cổ nâng ly cạn chén nhét vào trong huyệt trống, sau đó mang cổ trùng giả sinh ở trong huyệt trống ra ngoài. Ông ta đã thất bại, nhưng cũng tính là thành công. Hơn 400 năm sau, phúc địa của ông ta bị người ta khai quật được, khiến cho cổ tiên khắp nơi tranh đoạt. Bí phương luyện cổ nâng ly cạn chén cũng được tuyên truyền rộng rãi, công hiệu cường đại của nó được phổ biến ở năm khu vực một cách nhanh chóng, được vô số cổ tiên tôn sùng. Phương Nguyên lấy cổ kim long trong không khiếu ra. Cổ kim long ban đầu là cổ tứ chuyển, bị ép xuống thành tam chuyển. Sau khi nó bay ra ngoài, lại chui ngay vào trong cổ nâng ly cạn chén. Phương Nguyên dùng một lượng chân nguyên lớn rót vào trong cổ nâng ly cạn chén. Cái ly này trên vàng dưới bạc. Lập tức toát ra hào quang màu vàng bạc, chậm rãi bay lên. Phương Nguyên rút tay về. Sau đó, từ từ đẩy nhẹ về phía chiếc ly. Cổ nâng ly cạn chén thuận theo di chuyển về phía trước, sau đó nó bắt đầu biến mất. Đầu tiên là phía ngoài rìa, sau đó nó biến mất hơn một nửa. Một giây sau, nó hoàn toàn biến mất trong không khí. Các dao không kiềm chế được, đứng dậy. Hai mắt mở to, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Cùng lúc đó, trong phúc địa Hồ Tiên, ở Trung Châu xa xôi. Tiểu Hồ Tiên chợt có cảm giác, na di, dịch chuyển, tới mật thất của hành cung đảng hồn. Trong mật thất, một con cổ nâng ly cạn chén đang tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chậm rãi bay lên lơ lửng. Giống như bị sức mạnh vô hình dẫn dắt, nó chậm rãi di chuyển về phía trước, cuối cùng biến mất trong không khí. Sau khi cổ nâng ly cạn chén biến mất, Phương Nguyên lại đem hai bàn tay tách ra, thúc giục chân nguyên một cách điên cuồng. Bỗng nhiên, có một chút ánh sáng vàng bạc nở rộ trên không trung của bàn tay hắn. Sau đó, các dao liền thấy trong không khí hiện ra một chút viền của cái chén, rồi nửa cái chén. Cuối cùng, cả cái chén xuất hiện từ không trung. Khi ánh sáng tiêu tán, con cổ trùng có hình dạng cái chén chậm rãi rơi xuống bàn tay Phương Nguyên. Thành rồi. Phương Nguyên thì thào một câu. Lúc thấy cái chén này, hắn đã biết việc này vẫn trong tầm kiểm soát của hắn. Tiền bối Thường Sơn Âm, ngài đang làm cái gì vậy? Ồ, con cổ này có gì đó không thích hợp cho lắm. Các dao vài bước tới bên cạnh Phương Nguyên, vô cùng tò mò hỏi. Không thích hợp ở chỗ nào thế? Phương Nguyên cười nhạt, lấy nguyên thạch ra cầm ở lòng bàn tay, chân nguyên của hắn hồi phục nhanh chóng. Các dao không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cổ nâng ly cạn chén, bỗng nhiên hai mắt nàng ta sáng lên, kêu to, con cổ này không giống trước, ban đầu là trên vàng dưới bạc, giờ là trên bạc dưới vàng. Phương Nguyên cười ha ha. Đúng vậy. Cổ nâng ly cạn chén không phải chỉ có một con, mà là hai con. Hai con cổ này, một con là cái ly trên vàng dưới bạc, một con là cái chén trên bạc dưới vàng. Hợp hai con này mới thành một bộ, mới là cổ nâng ly cạn chén hoàn chỉnh. Trước khi đi Phương Nguyên đặt một con trong phúc địa Hồ Tiên, một con mang theo bên người. Khi hắn truyền chân nguyên vào, hai con cổ nâng ly cạn chén đồng thời tiến vào huyệt trống. Sau khi tráo đổi ở trong huyệt trống, con cổ ở phúc địa đổi đến bên người Phương Nguyên, còn con cổ ở chỗ Phương Nguyên đưa theo cổ Kim Long về phúc địa. Ngày xưa, Đạo Thiên Ma Tôn muốn dựa vào cổ nâng ly cạn chén để trộm cổ trùng trong huyệt trống. Ông ta đã thất bại với mục đích ban đầu. Nhưng ở một khía cạnh khác cổ nâng ly cạn chén lại thu được thành công to lớn. Dựa vào huyệt trống có mặt khắp nơi, hai con cổ này có thể giao tiếp với nhau mọi lúc mọi nơi, hình thành nên phương thức vận chuyển đồ vật mới. Càng đáng quý là, nó chỉ có ngũ chuyển, không phải tiên cổ duy nhất. 500 năm trước, kiếp trước của Phương Nguyên, thời kỳ hỗn chiến của năm khu vực, cổ nâng ly cạn chén trở thành cổ trùng mà mỗi thế lực lớn đều cần. ngay cả các cổ tiên cũng tranh nhau sử dụng nó. Phương Nguyên lấy một phong thư từ con cổ nâng ly cạn chén. Thư là do Tiểu Hồ Tiên viết, nói về tình hình gần đây của Phúc Địa. Phương Nguyên ở Thảo Nguyên Hữu Độc mới 5-6 ngày. Nhưng Phúc Địa Hồ Tiên đã qua một tháng rồi. Trong thư nói, ngoại trừ bên ngoài núi Đảng Hồn, bên trong Phúc Địa mọi chuyện đều ổn. Tiên Hạc Môn lại một lần nữa đưa ra yêu cầu giao dịch, Tiểu Hồ Tiên liền dựa theo lời căn dặn của Phương Nguyên, uyển chuyển cự tuyệt. Nếu số lần yêu cầu giao dịch tăng nhanh, khả năng Tiên Hạc Môn phát hiện ra Phương Nguyên không ở Phúc Địa càng lớn. Phương Nguyên đang ở Bắc Nguyên, không yên lòng chuyện ở Phúc Địa. Vì vậy hắn dùng cổ nâng ly cạn chén để gửi thư từ qua lại. Hắn có thể ở phía sau thao túng, không cho người có ý đồ xấu đạt được mục đích. Sau khi Phương Nguyên đọc xong thư, liền gửi lại một bức thư hồi âm. Các dao thấy như lọc vào trong sương mù, nàng ta không biết chữ của Trung Châu. Tính cả phong thư hồi âm, Phương Nguyên lại bỏ vào ba con cổ tứ chuyển, theo thứ tự là cổ kim lũ y, cổ đấu đá bừa bãi, cổ cốt dực. Chứa đồ càng nhiều, nâng ly cạn chén càng tiêu hao nhiều chân nguyên. Ngược lại, khoảng cách của hai con cổ này không gây ra chút ảnh hưởng nào. Đó là vì kết cấu đặc biệt của cổ nâng ly cạn chén, nhờ vào sự kỳ diệu của con đường bí mật huyệt trống. Lần vừa rồi Phương Nguyên chỉ thử xem nó có hoạt động không. Sau khi chắc chắn cổ nâng ly cạn chén hoạt động, hắn chính thức đem tất cả cổ trùng nam cương trên người, gửi về Phúc Địa cho Tiểu Hồ Tiên nuôi. Trong Phúc Địa, Tiểu Hồ Tiên nằm dài trên bàn, mắt sáng long lanh mở to, nhìn chằm chằm vào không khí. Cổ kim long ở trong cổ nâng ly cạn chén ở trên bàn, đã bị nàng ta lấy ra rồi. Chương 553, đừng cản con đường đi đến thành công của ta. Một, bỗng nhiên, cổ nâng ly cạn chén bay lên, lại chui vào trong huyệt trống. Sau đó, đổi thành một con khác, rơi xuống mặt bàn. Tiểu Hồ Tiên lập tức lấy tất cả mọi thứ trong con cổ ra. Nó vô cùng vui vẻ, không nén được vui mừng kêu một tiếng, chủ nhân hồi âm rồi. Cứ như vậy luân phiên một lần nữa, chân nguyên trong không khiếu của Phương Nguyên lại tiêu hao gần hết. Hắn chỉ có thể cầm nguyên thạch trong tay, tiếp tục hồi phục chân nguyên. Các dao đứng ở một bên, dần dần hiểu ra một chút. Nàng ta vô cùng tò mò, hỏi Phương Nguyên mấy câu. Nhưng hắn không trả lời nàng ta, mà chỉ cười nhạt. Hừ, thần thần bí bí, có gì đặc biệt hơn người? Cô gái biểu môi, tức giận ngồi trở lại vị trí cũ. Nàng ta đặt mông ngồi xuống, nhăn mày, tức giận nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng chẳng thèm quan tâm đến nàng ta, điều này khiến các dao càng tức giận thêm. Nàng ta từ nhỏ đã được phụ thân sủng ái, là tộc hoa của bộ tộc, chưa bao giờ có người dám khinh thường nàng ta như thế. Nhưng dọc theo đường đi, Phương Nguyên vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Có rất nhiều thiếu niên cầu mong có sự nhiệt tình của các dao, càng tăng thêm tính khí kiêu ngạo của nàng ta. Các dao lại tiếp tục nhìn chằm chằm Phương Nguyên một lúc lâu, Phương Nguyên khôi phục chân nguyên, lại tiếp tục tiến hành với cổ nâng ly cạn chén, vẫn không thèm để ý đến nàng ta. Trái lại, sự hờn dỗi của thiếu nữ Bắc Nguyên dần dần tiêu tán. Rốt cuộc là Thường Sơn Âm, không phải đám nhóc vừa ngu ngốc, lỗ mãng vừa khoe khoang, nông cạn có thể so sánh được. Trong mắt ngài ấy, ta có là cái gì đâu. Chỉ là hậu bối bèo nước gặp nhau mà thôi. Nghĩ tới đây, các dao không khỏi có chút nản lòng thoái chí, ngắm góc mặt nghiêng của Phương Nguyên, bất giác từ từ si mê. Phương Nguyên dùng cổ da người đổi một khuôn mặt khác. Tướng mạo đặc hữu của người Bắc Nguyên, chắc chắn càng phù hợp với thẩm mỹ quan của các dao hơn. Lúc còn trẻ, Thường Sơn Âm chính là thiếu niên anh tuấn hiếm có của Thường gia. Ngũ quan của ông ta đoan chính, mũi cao, con ngươi màu nâu thâm thúy, môi mỏng luôn mím, tự nhiên toát ra cá tính quật cường. Hai bên tóc mai đã pha sương, toát ra khí tức từng trải của người đàn ông trưởng thành, đối với thiếu nữ chính là sự hấp dẫn mãnh liệt. Ngọn lửa lay động theo gió, ánh lửa chiếu mặt Phương Nguyên lúc sáng lúc tối, càng làm nổi bật khí độ kiên quyết, chững chạc của hắn lúc này. Các dao rơi vào trạng thái suy nghĩ mông lung. Nàng ta âm thầm hồi tưởng, rốt cuộc Phương Nguyên là người như thế nào? Kinh hãi khi lần đầu tiên gặp mặt, sự ôn hòa khi mỉm cười, trí tuệ khi chỉ dạy mình, sự hào dũng vô song lúc chiến đấu, còn cả sự lãnh khốc lạnh lùng khi tự lột da của bản thân. Từng cảnh tượng ấy thoáng hiện trong lòng của cô gái, ấn tượng khắc sâu như vậy, quả thực đã khắc sâu vào trong nội tâm của nàng. Vậy quá khứ của ngài ấy thì sao? Cát Dao không kìm được lại nghĩ. Quá khứ của Thường Sơn Âm từ lâu đã trở thành truyền thuyết anh hùng, lưu truyền rộng rãi khắp vùng đất Bắc Nguyên. Vô số người tôn kính ông ta, yêu quý ông ta, coi trọng ông ta. Thuở thiếu thời, danh tiếng của ông ta luôn đứng đầu, là hy vọng tương lai của Thường gia. Ông ta thành danh từ rất sớm, thuật ngữ lang hạng nhất, khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Quan trọng hơn, ông ta công chính liêm minh, khoan dung độ lượng, thân thiện, cũng không ức hiếp nhỏ yếu, hiếu thuận với phụ mẫu, trợ giúp tộc nhân có khó khăn. Đồng thời cũng vô cùng nghĩa khí, không biết bao nhiêu lần liều mình bảo vệ gia viên, vì Thường gia lập được công lao hiển hách. Ông ta cưới Kiều Thê, lại nhận được sự phản bội của bạn thân lúc nhỏ. Vận mạng vô tình đuổi bắt, khiến người đàn ông này mất đi mẫu thân, mất đi huynh đệ kết nghĩa, mất đi Kiều Thê, thậm chí suýt nữa mất luôn tính mạng. Nhưng chung quy ông ta đã sống lại. Dựa vào cố gắng của mình, từ trong vực sâu tử vong khó khăn vùng vẫy đi ra, tạo ra một kỳ tích mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Trên vai của người đàn ông này luôn mang sự đau khổ đến tột cùng, trong nơi sâu thẳm ẩn giấu vô số vết thương. Cát Dao nghĩ tới đây, trong lòng cảm thấy xúc động, thật muốn ôm Phương Nguyên vào lòng, dùng sự ôn nhu của mình để an ủi con sói bị thương cô độc đã từng là Lang Vương này. Ánh lửa chập chờn, bó củi đã sắp cháy hết nổ đông đốc. Ánh mắt của Cát Dao chăm chú nhìn mặt Phương Nguyên, càng thâm tình hơn, dần dần trở nên si mê. Dưới ánh lửa ấm áp, trong lòng thiếu nữ sinh ra một loại tình cảm, đang dần lớn lên. Lúc Phương Nguyên hoàn thành một vòng nâng ly cạn chén này, lại bắt đầu lấy nguyên thạch ra, hấp thu chân nguyên trong đó, Cát Dao âm thầm hạ một quyết định trọng đại trong đời nàng ta. Nàng ta bỗng nhiên đứng dậy, hô lớn với Phương Nguyên, Thường Sơn Âm. Làm chồng của ta đi. Giọng nói lan tỏa ra khắp màn đêm trên thảo nguyên rộng lớn. Ngươi nói cái gì? Phương Nguyên nhíu mày. Mặc dù hắn có kinh nghiệm 500 năm, cũng không ngờ rằng cô gái lại đột nhiên thay đổi tâm tư như vậy. Sau khi phản ứng, hắn nhoẻn miệng cười, không nên náo loạn, tiểu cô nương, ta là tiền bối của ngươi. Dựa theo tuổi tác, ta là người lớn hơn ngươi những 20 tuổi, con trai của ta mới xứng đôi với ngươi. Không, Thường Sơn Âm, ta chỉ cần ngài. Không, Thường Sơn Âm, ta chỉ cần ngài. Giọng nói của Cát Dao vô cùng mạnh mẽ. Dưới ánh lửa chiếu rọi, hai mắt của nàng ta lấp lánh sáng rực nhìn Phương Nguyên tràn đầy tình cảm, Thường Sơn Âm, ngài là anh hùng trên đại thảo nguyên, uy danh của ngài. Ai ai cũng biết. Ngài là người đàn ông đáng giá để ta phó thác cả đời. Tuổi tác căn bản không phải là vấn đề. Năm đó, Cự Dương lão tổ tông đã hơn 1000 tuổi, năm nào cũng cưới vô số cô gái tuổi thanh xuân mà. Phương Nguyên sầm mặt lại, đủ rồi, đừng càng quấy nữa. Cát Dao dậm chân, âm điệu tăng cao, ta không càng quấy. Thường Sơn Âm, đoạn đường này đi theo ngào, tim ta đã khắc sâu sự hấp dẫn của ngài rồi. Vừa rồi ta mới phát hiện, ta đã yêu ngài mất rồi. Ta tự nguyện dâng hiến ta và mọi thứ của ta cho ngài. Xin ngài hãy tiếp nhận. Cô nương trẻ tuổi à, ta đã có thê tử rồi. Phương Nguyên thở dài, vẻ mặt phức tạp. Cát Dao lập tức lắc đầu, thê tử của ngài đã tái giá lâu rồi. Dù cho ngài đoạt lại, ta cũng không để ý, ta không cầu vị trí chính thê, ta có thể làm tiểu thiếp của ngài cũng được. Cự Dương lão tổ tông có mấy trăm ngàn phi tần, nhưng cũng chỉ có một chính cung mà thôi. Nhưng Phương Nguyên cự tuyệt, cũng rất kiên định, ta sẽ không tái giá. Lòng ta đã tĩnh mịch như thảo nguyên hữu độc này rồi. Ngươi còn quá nhỏ tuổi, không hiểu được tâm tình này đâu. Khoảng thời gian ở trong bụng sói, ta muốn nhúc nhích một chút cũng không được, ta cảm thấy vô cùng đau khổ. Lúc hồn phách của ta phiêu bạc trên thảo nguyên mênh mông, ta lang bạc kỳ hồ, tâm tình dần dần cũng yên tĩnh lại. Ta hồi tưởng lại tất cả những gì đã qua, tận mắt thấy sinh tử của nhiều người. Những cực khổ hay hạnh phúc trong cuộc sống trước đây đều không thể xâm nhập lòng ta nữa. Ta sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn mới, ta là Thường Sơn Âm mới, thậm chí ta sẽ không trở về Thường gia nữa. Vậy hãy đến Cát gia của ta đi. Hai mắt Cát Dao sáng lên. Nàng ta mời vô cùng thành khẩn, nhưng Phương Nguyên vẫn cự tuyệt, không có chút dấu hiệu động tâm nào. Thường Sơn Âm. Lòng của ngài làm bằng sắt đá sao? Hay là ngài vẫn còn hoài nghi ta? lẽ nào ngài muốn ta giống thạch nhân kia? Mòi tìm ra cho ngài xem. Các Dao thì thầm cầu xin, hốc mắt ửng đỏ, đau lòng đến sắp rơi lệ. Ngao ô, tiếng sói hú đúng lúc này, cách đó không xa tiếng sói tấn công vang lên. Có một đàn sói râu độc khá đông, bị hấp dẫn bởi ánh lửa, nhanh chóng tiến về phía Phương Nguyên và Các Dao. Nhưng bên đống lửa, cũng có bầy sói rất đông của Phương Nguyên đang nghỉ ngơi. Hai bầy sói nhanh chóng giao chiến, tiến hành cuộc chiến vô cùng tàn khốc. Bầy sói này có khoảng 1.000 con, lực chú ý của Các Dao cũng bị cuộc chiến thu hút, sắc mặt ngưng trọng. Chương 554, đừng cản con đường đi đến thành công của ta. Hai, lúc trước, hai người bọn họ đã gặp phải bầy sói có quy mô như vậy, đều lựa chọn rút lui để trốn thoát. Nhưng bây giờ Phương Nguyên lại cười lạnh một tiếng, không sao. Bây giờ không giống lúc trước, chúng ta đã có bầy sói trợ trận. Các Dao, lần này phải nhờ ngươi ra tay rồi, hãy cố gắng giữ chân Lan Vương. Chân nguyên của ta đã tiêu hao hết, đợi bổ sung xong sẽ đến giúp ngươi. Thiếu nữ gật đầu, nhưng không lập tức hành động, mà nhìn chằm chằm Phương Nguyên với ánh mắt sáng quắc. Phương Nguyên nhìn nàng ta, đi nhanh đi. Nhưng Các Dao mím môi. Ánh mắt kiên quyết, vẫn không nhúc nhích chút nào. Phương Nguyên không thể làm gì khác hơn là đổi thái độ mềm mỏng hơn, giọng ôn hòa, được rồi. Chuyện này để ta suy nghĩ đã. Nhưng ta muốn biết đáp án ngay bây giờ. Các Dao lập tức trả lời. Trong mắt Phương Nguyên lóe lên tia sáng ác liệt, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, bề ngoài thở dài, đề nghị, nếu như ngươi có thể tự mình giết con thú vương này, ta sẽ đồng ý cưới ngươi làm vợ. Thật sao? Ha ha, đàn ông Bắc Nguyên nói là làm. Cho dù ngựa liệt phong cũng khó mà đuổi được. Lúc này, hai mắt Các Dao sáng ngời, nóng bỏng, được. Ngươi hãy chờ đấy. Cõi lòng cô gái tràn đầy ý chí chiến đấu, xông về chiến trường, lao thẳng đến con thú vương của ngàn thú. Nhìn bóng nàng ta đi xa, nụ cười trên mặt Phương Nguyên nhanh chóng biến mất, ánh mắt chỉ còn sự lạnh lùng. Hắn không ngờ rằng, Các Dao lại động tâm với hắn, quả thực là tình cảm sâu đậm. Dù sao loại tình yêu này, luôn khó có thể giải thích, khó mà dùng lẽ thường để suy đoán. Trước đây Cổ Nguyệt Âm Hoang leo núi thành bại, cũng bị thạch nhân theo đuổi. Trong ghi chép của nhân tổ truyện nhân tổ cứu viện con cả Thái Nhật Dương Mãn thất bại, lúc chính mình sắp sống lại, lại thất bại trong gang tấc. Bị dòng nghịch lưu của con sông đẩy vào cốc nghèo túng. Con gái thứ hai của ông ta, Cổ Nguyệt Âm Hoang, biết được tin này, liền nghĩ cách cứu viện phụ thân của mình. Nhưng muốn đi vào cửa sinh tử, nhất định phải có cổ dũng khí và cổ tín niệm trợ giúp. Nhưng những cổ trùng này đều ở trên người nhân tổ, phụ thân nàng ta. Cổ Nguyệt Âm Hoang không có cách nào để đi vào cửa sinh tử, nhưng vẫn muốn cứu nhân tổ về, nàng ta không nghĩ ra cách nào, chỉ có thể hỏi Cổ Tư Tưởng. Cổ Tư Tưởng liền nói cho nàng ta biết hai phương pháp thứ nhất là đi vào huyệt trống, sau đó mở không môn. Đến thẳng bên cạnh nhân tổ. Sau đó sẽ đi qua huyệt trống, thoát khỏi cửa sinh tử. Nhưng phương pháp này chỉ có thể cứu hồn phách của nhân tổ mà thôi, không thể làm ông ta sống lại. Phương pháp thứ hai là leo lên đỉnh núi thành bại, tìm được con cổ thành công duy nhất. Chỉ cần ước với cổ thành công, Cổ Nguyệt Âm Hoang có thể thành công cứu được nhân tổ và giúp ông ta sống lại. Cổ Nguyệt Âm Hoang đã biết đến sự tồn tại của huyệt trống từ lâu, nhưng không tìm được cách đi vào huyệt trống. Hơn nữa nàng ta cũng muốn phụ thân có thể sống lại. Vì thế nàng ta đã đến núi thành bại. Núi thành bại không cao. Quả thực nó chỉ là một gò đất nhỏ. Nhưng điểm đặc biệt của nó là, nó được cấu thành từ hàng tỷ viên đá cuội xếp chồng lên nhau. Những viên đá cuội này thực ra đều là cổ thất bại. Còn con cổ thành công duy nhất thì ở trên đỉnh núi thành bại. Cổ Nguyệt Âm Hoang đi tới chân núi, bắt đầu leo lên núi thành bại. Tiếng động leo núi của nàng ta đã khiến Cổ Tình Yêu đang ngủ ở gần đó bị đánh thức. Cổ Tình Yêu bị quấy rầy mộng đẹp, vô cùng tức giận, nên muốn báo thù Cổ Nguyệt Âm Hoang. Nó dùng sức mạnh đặc biệt của nó làm phép cho một tảng đá. Tảng đá được làm phép tình yêu nên đã có sinh mệnh. Biến thành thạch nhân to lớn, oai phong, trên người mọc đầy sắc đồng vàng bạc, vô cùng hoa lệ đẹp mắt. Sau khi thạch nhân được sinh ra, lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Nguyệt Âm Hoang, liền nghĩ nàng ta là tiên trên trời, lập tức bị vẻ đẹp của nàng ta chinh phục. Nó cứ thế đi theo Cổ Nguyệt âm hoang, ngắm nhìn hình bóng yểu điệu của nàng ta, trong lòng tràn ngập tình yêu. Cuối cùng nó không kiềm chế được, chạy đến trước mặt Cổ Nguyệt âm hoang, ngăn cản nàng ta, hô to, cô nương xinh đẹp ơi, dung nhan của nàng vô cùng lóa mắt, dáng người của nàng vô cùng tao nhã, khí chất của nàng vô cùng cao quý. Ta vừa nhìn thấy nàng, đã bị nàng chinh phục. Nàng chính là tình yêu của ta, xin nàng hãy từ bi, chấp nhận tình yêu của ta. Dáng người của thạch nhân to lớn mạnh mẽ, hoàn toàn chặn đường đi của Cổ Nguyệt âm hoang. Cổ Nguyệt âm hoang hơi nhíu mày, đánh giá thạch nhân trước mặt, giọng nói lãnh đạm, tình yêu là thứ gì? Ngươi muốn ta nhận tình yêu của ngươi? Nhưng tình yêu ở đâu? Thạch nhân lập tức moi những cục sắt trên người ra, hai tay dâng cho Cổ Nguyệt âm hoang, đồng thời nói rằng, cô nương xinh đẹp à, những thứ này là khí phách của ta. Ta giao hết cho nàng, đây chính là tình yêu của ta dành cho nàng. Cổ Nguyệt âm hoang thất vọng lắc đầu, nàng ta không có chút hứng thú nào với những cục sắt này. Thạch nhân sửng sốt, lại moi hết những thỏi đồng trên người ra, để lên trên những cục sắt kia, cô nương xinh đẹp, những thứ này là sự cố chấp của ta. Ta giao hết cho nàng, đây là tình yêu của ta với nàng. Cổ Nguyệt âm hoang sốt ruột, mời tránh ra, ta không có chút hứng thú nào với tình yêu của ngươi, ta còn phải đi cứu phụ thân của ta. Thạch nhân thấy nữ thần trong lòng không động tâm chút nào, không khỏi hoảng hốt. Nó té quỵ dưới đất, quyết định moi những khối bạc trên người ra, để lên trên những thỏi đồng, cô nương tốt bụng. Những thứ này là tôn nghiêm của ta. Ta giao hết cho nàng, chắc rằng thứ này có thể diễn tả được tình yêu của ta với nàng chứ. Chân mày của Cổ Nguyệt âm hoang nhíu chặt hơn, nghe này, ta không có thời gian để lãng phí với ngươi. Thạch nhân càng thêm lo lắng, moi những khối vàng trên người ra, đặt lên trên những khối bạc, cô nương đáng yêu à, những thứ này là sự tự tin của ta. Ta giao hết cho nàng, chúng đại diện cho tình yêu của ta đối với nàng. Cổ Nguyệt âm hoang thở dài thật sâu, nói, thạch nhân, vì thể hiện tình yêu của ngươi, ngươi không cần khí phách, buông cố chấp, vứt bỏ tôn nghiêm. Thậm chí bỏ cả tự tin. Nhưng ta thấy ngươi là một tên thạch nhân vô cùng xấu xí mà thôi. Ngươi đứng lên đi, ta sẽ không chấp nhận tình yêu của ngươi. Ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Hóa ra, thạch nhân không còn sắc động vàng bạc trang trí, trở nên xám xịt, thậm chí có chút khôi hài, không còn hình dạng to lớn, hoa lệ, uy vũ ban đầu nữa. Thạch nhân khóc hu hu, cầu khẩn Cổ Nguyệt âm hoang, ta phải làm gì mới có được tình yêu của nàng. Trong lòng Cổ Nguyệt âm hoang rất lo lắng, nhưng thạch nhân sống chết vẫn quỳ trên mặt đất không đứng dậy, ý nghĩ trong đầu nàng ta vừa nảy ra, mặt giãn ra cười nói, thạch nhân. Ngươi đã yêu ta như thế, ngươi hãy mang tim của ngươi ra cho ta xem. Thạch nhân không do dự chút nào phá vỡ lồng ngực, đem quả tim đỏ ngầu dâng cho Cổ Nguyệt âm hoang. Cổ Nguyệt âm hoang lấy được tim, lập tức cất đi. Thạch nhân liền vội vàng kêu, bây giờ ta có thể nhận được tình yêu của nàng chứ? Cổ Nguyệt âm hoang lắc đầu, cho dù ngươi trả giá bằng cả trái tim, cũng không đổi được tình yêu đâu. Thường Sơn âm, ngài xem đây là cái gì? Các dao toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất, thở hổn hển, trong tay cầm đầu của Lan Vương đứng ở trước mặt Phương Nguyên. Mất Lan Vương, bầy sói xâm phạm tan đàn sẽ ngé chạy tứ tán. Phương Nguyên từ từ đứng dậy, gật đầu thừa nhận nói, ngươi đã giết Lan Vương. Các dao phát huy hơn hẳn người thường, thương thế rất nặng, máu me đầy mặt, chân nguyên cũng tiêu hao hết, ánh mắt nàng ta sáng quắc nhìn chằm chằm Phương Nguyên, Thường Sơn âm, ngài là anh hùng, ngươi sẽ nói lời không giữ lấy lời sao? Đương nhiên sẽ không. Tình yêu của ngươi khiến ta cảm động. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thê tử của ta. Phương Nguyên nhìn các dao tràn đầy thâm tình, sau đó bước đến gần, giang hai tay ôm thiếu nữ vào lòng. Chương 555, chết trên đường đi cũng không hề hối hận. Một, thiếu nữ nhẹ buông tay, ném đầu Lan Vương xuống đất, nhiệt tình như lửa ôm lấy Phương Nguyên. Hô hấp của nàng ta dồn dập, trái tim nhỏ đập bịch bịch, giờ khắc này nàng ta còn khẩn trương kích động hơn lúc tự chiến với Lan Vương. Ở trong lồng ngực ấm áp của Phương Nguyên, trong lòng nàng ta tràn đầy hạnh phúc, đôi mắt đẹp cũng ửng đỏ. Xích tiếng dao đâm vào thịt bỗng nhiên một âm thanh nhẹ vang lên. Sắc mặt thiếu nữ bỗng cứng đờ, nàng dùng sức thoát khỏi cái ôm của Phương Nguyên, cúi đầu nhìn ngực mình. Nơi đó đang cắm một con dao găm sắc bén. Một kích trí mạng, cho dù là thân thể hay linh hồn. Vì sao? Các Dao khó tin nhìn Phương Nguyên, thân thể mềm mại lay động muốn đổ, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, thù hận, kinh hãi và nghi hoặc. Phương Nguyên trầm ngâm nhìn thiếu nữ, mặt không đổi sắc mở miệng nói. Hắn kể nhân tổ truyện, Thạch Nhân thấy cổ nguyệt âm hoang cất trái tim của mình đi, không khỏi nóng nảy. Nó nói, cô nương vô tình, sự lạnh lùng của nàng làm ta tuyệt vọng. Nếu không đổi được tình yêu của nàng thì hãy trả lại trái tim cho ta đi, không có trái tim, ta sẽ chết. Nhưng cổ nguyệt âm hoang không trả lại trái tim cho nó mà nhìn nó từ từ chết. Vì sao? Ta yêu ngươi như vậy, nhưng ngươi muốn giết chết ta trước khi chết, Thạch Nhân nghi ngờ, gào thét. Cổ nguyệt âm hoang thương hại nhìn nó, giọng nói vẫn bình tĩnh, Thạch Nhân, lúc đầu ta không muốn giết ngươi. Nhưng ngươi lại ngăn cản con đường đi đến thành công của ta. Con đường đi đến thành công. Nghe được câu trả lời này, Các Dao cũng không chịu được nữa, chán nản té trên mặt đất. Hơi thở tử vong dày đặc, làm cho thân thể nàng ta lạnh lẽo một cách nhanh chóng. Cô gái ngẩng đầu, lộ ra chiếc cổ ưu mỹ tinh tế như thiên nga, nàng ta nhìn bầu trời đêm tối đen, cười thê lương. Nàng ta chỉ cười ba tiếng, lại rơi lệ đầy mặt. Sau đó nàng ta nhìn Phương Nguyên, ánh mắt vẫn thâm tình như lúc đầu, Thường Sơn Âm, ta không biết. Ta ngăn cản con đường đi đến thành công của ngài như thế nào. Nhưng cho dù ngài giết ta, ta cũng không hận ngài. E rằng ngài muốn báo thù. Tất cả cổ trùng trên người ta đều để lại cho ngài, hy vọng có thể trợ giúp một chút trên con đường thành công của ngài. Khụ khụ khụ, cô gái ho ra máu, lộ ra nụ cười sầu thảm, cầu khẩn Phương Nguyên, ta sắp chết rồi. Trước khi chết, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Hy vọng ngươi có thể ôm ta một cái. Ta rất nhớ cái ông ấm áp của ngươi. Nhưng Phương Nguyên vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái. Hắn nhìn chăm chú vào cô gái, nhìn biểu tình trên mặt nàng dần dần cứng nhắc, dần dần mất đi sinh mệnh. Cuối cùng, một thiếu nữ như hoa trở thành một cổ thi thể lạnh băng. Phương Nguyên nhìn thi thể Các Dao, im lặng một lúc lâu. Cho dù là ban ngày, trên thảo nguyên hữu độc cũng rất âm u, mây đen dày đặc ngăn cản ánh mặt trời chiếu xuống nơi đây. Phía sau một gò đất thấp có một con sói lưng còng đang lặng lẽ ẩn núp. Con sói lưng còng này to ngang ngửa một con chiến mã. Lông mọc trên thân nó vừa đen vừa dài, trên lưng còn mọc thêm hai cái bướu nhỏ giống bướu lạc đà. Một đôi mắt sói trong bóng tối lóe lên ánh sáng yếu. Nó nằm nhoài trên gò đất, không nhúc nhích, giống như tượng đá. Thậm chí hô hấp của nó cũng chậm lại, liếc mắt nhìn thì cũng chỉ nghĩ đó là một tấm thiết mà thôi. Đột nhiên, đôi tai thon dài của sói lưng còng giật giật một chút. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nó, một con thỏ con màu xám chui ra khỏi hang động trong gò đất dưới chân con sói lưng còng, bắt đầu đi kiếm ăn. Cho dù có dại mọc ung tùm bên cạnh nó nhưng con thỏ xám này không thèm để ý, xông thẳng ra ngoài, tìm kiếm cỏ ở nơi khác. Thỏ không ăn cỏ gần hang, nếu ăn cỏ gần hang thì nó sẽ lập tức bị phát hiện. Sói lưng còng nhìn thấy con thỏ xám ra ngoài, mắt của nó dần dần híp lại, đôi mắt tròn chậm rãi biến thành một kẽ hở. Thỏ xám vừa ăn cỏ, vừa dựng thẳng đôi tai. Một khi có cái gì đó khiến gió thổi cỏ lay, nó sẽ nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, hết sức cảnh giác. Sói lưng còng cũng kiên nhẫn vô cùng, thỏ xám ăn đến quên trời đất, mà sói lưng còng lại không nhúc nhích chút nào, giống như chết rồi. Thỏ xám tiếp tục ăn cỏ, đắm chìm trong mỹ thực. Khi ăn no rồi, nó bắt đầu trở về. Đúng lúc này, sói lưng còng đột nhiên hành động. Nó từ trên gò đất xông tới chỗ con thỏ. Trên đường trở về, thỏ xám bị sói lưng còng chặn lại, con thỏ kinh hãi, không thể làm gì khác hơn là bỏ chạy. Tốc độ của con thỏ cực nhanh, khi bắt đầu chạy, dường như nó hóa thân thành một tia chớp màu xám trắng xẹt qua trong bụi cỏ, rất nhanh bỏ lại con sói lưng còng đang chạy với tốc độ siêu việt. Nhưng chạy nhanh trong chốc lát, nó bắt đầu chậm lại. Sức bộc phát của thỏ xám vô cùng lớn nhưng sức bền lại không mạnh bằng sói lưng còng. Cả hai truy đuổi nhau trên thảo nguyên hữu độc. Cảnh sinh tử diễn ra trên thảo nguyên thường thấy nhất chính là một màn kẻ săn mồi đuổi bắt con mồi. Sói lưng còng từ từ đuổi kịp. Mắt thấy thỏ xám đã ở ngay trước mắt mình, sói lưng còng nhảy lên vồ con thỏ. Nhưng ngay trong nháy mắt, con thỏ bỗng nhiên tăng tốc, toàn bộ cơ thể nhảy vọt tới chỗ khác, nhanh chóng né tránh được cái vồ trí mạng. Đồng thời cũng tạo ra khoảng cách với con sói lưng còng. Con thỏ xám này cũng rất xảo quyệt, mệt mỏi vừa nãy chỉ là một lớp ngụy trang, nó vẫn còn dư sức. Sói lưng còng không vồ trúng, cắm đầu tiếp tục truy đuổi. Rất nhanh, hai bên lần nữa rút ngắn khoảng cách. Sói lưng còng tiếp tục vồ nhưng vẫn không trúng. Liên tục ba, bốn lần, con thỏ mới thật sự kiệt sức, rồi bị sói lưng còng giết. Sói lưng còng thở gấp, nằm rạp trên mặt đất hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Bên trong sự cạnh tranh tàn khốc này, kẻ săn mồi cũng không phải oai phong, mà phải có rất nhiều vất vả, gian khổ. Nhọc nhằn khổ sở bắt được thỏ xám, sói lưng còng cũng không tận hưởng phần mỹ thực này ngay, mà ngậm vào mồm trở về hang ổ. Trong hang ổ, còn có một con sói lưng còng mẹ và lũ sói con vừa mới sinh cần nuôi nấng. Lúc con sói lưng còng trở về hang ổ, chỉ thấy vết máu và xác lạnh như băng. Gừ! Nó vứt con thỏ xám đã chết xuống, tức giận ngửa đầu gào. Phần lông ở cổ nó dựng thẳng lên, lửa giận cừu hận khiến hai mắt nó đỏ ngầu. Một bầy sói râu độc lớn xuất hiện từ bốn phương tám hướng, vây quanh nó. Ở phía xa trên đồi núi, Phương Nguyên khoanh tay đứng trên cao nhìn xuống bãi chiến trường kia. Ha ha ha, quả nhiên có một con sói đực. Hắn thoáng cười một tiếng, cảm thấy vận khí của bản thân gần đây rốt cuộc cũng chuyển biến theo hướng tốt. Sói lưng còng là tọa kỵ tương đối tốt trên Bắc Nguyên. Mặc dù trong tay Phương Nguyên có cổ lan bồn tứ chuyển của Thường Sơn Âm nhưng cổ này lại tiêu hao rất nhiều chân nguyên, kém xa so với việc cưỡi sói lưng còng, việc này khá thuận tiện và nhanh gọn. Lúc Phương Nguyên bất ngờ phát hiện ra hang sói, hắn lập tức giết chết con sói cái đang yếu ớt và toàn bộ con non, thu được một con cổ ngự lan nhị chuyển. Hắn cũng không vội vàng rời đi, mai phục thả sói râu độc chờ con sói đực kia trở về. Sói lưng còng và đàn sói râu độc chiến đấu, vừa mới bắt đầu lập tức tiến vào trạng thái căng thẳng nhất. Con sói lưng còng có thân hình to lớn, cảm xúc phẫn nộ khiến nó chiến đấu càng thêm hung mãnh. Vuốt sói vung lên, sói râu độc căn bản không phải là kẻ địch của nó. Nhưng dưới sự chỉ duy của Phương Nguyên, sói râu độc vô cùng xảo quyệt, bọn chúng không hề liều mạng mà cùng nhau phối hợp khéo léo. Con này lui thì con khác tiến lên, làm hao mòn sức chiến đấu của con sói lưng còng. Tình thế giằng co đến hơn nửa canh giờ, sói lưng còng thở hổn hển, cũng không còn dũng mãnh như lúc ban đầu nữa. Xung quanh nó có hơn 60 xác sói râu độc, tất cả đều là chiến tích huy hoàng mà nó lập được. Tất nhiên, nếu Phương Nguyên muốn giết nó, dựa vào trình độ sai khiến của hắn, chỉ cần hy sinh 30 con sói râu độc là được, nhưng hắn muốn bắt sống con sói lưng còng, bởi vậy trong trận chiến không khỏi có chút hạn chế. Chương 556, chết trên đường đi cũng không hề hối hận, 2, đã đến lúc mấu chốt. Phương Nguyên nhìn con sói lưng còng trong gió, tứ chi không ngừng run rẩy, từ từ đi xuống đồi, cẩn thận tiếp cận từng ly từng tí một. Bây giờ, phần lớn cổ trùng trên người hắn đều thông qua cổ nâng ly cạn chén chuyển đến phúc địa hồ tiên. Đến lúc Phương Nguyên cách con sói lưng còng 200 bước, ngón tay hắn búng một cái, thôi động cổ ngự lan nhị chuyển. Cổ ngự lan nhẹ nhàng hóa thành một làn khói mỏng bao phủ toàn thân con sói lưng còng. Sói lưng còng vội vàng lùi lại né tránh, nhưng làn khói vẫn bám theo nó. Sói lưng còng gào thét, bắt đầu tấn công Phương Nguyên. Nhưng lại bị đàn sói râu độc mạnh mẽ chặn đánh. Một lát sau, làn khói hoàn toàn hòa vào trong cơ thể của nó. Sói lưng còng vô lực nằm rạp trên mặt đất, toàn thân đều có vết thương đang chảy máu, đôi mắt nó đỏ rực, không còn dùng ánh mắt thù hận nhìn Phương Nguyên nữa, mà toát ra sự thần phục với hắn. Bách nhân hồn quả thực hữu dụng, nếu như không dùng cổ can đảm sáng suốt, muốn sai khiến được sói lưng còng nhất định sẽ hao phí rất nhiều công sức. Phương Nguyên cảm khái một chút, lập tức thôi động cổ lan yên trong không khiếu. Cổ lan yên bắn ra, hóa thành làn khói dày đặc cuồn cuộn, bao trùm sói lưng còng và phần lớn sói râu độc đang bị thương. Sau một lúc, làn khói tan hết, những vết thương trên thân sói lưng còng hoàn toàn lành hẳn, thậm chí còn mọc lên cả lông mới rậm rạp. Mấy con sói râu độc bị thương cũng khôi phục sinh lực. Mặc dù toàn thân vô hại nhưng sức chiến đấu của nó vẫn là đỉnh cao. Yếu tố ảnh hưởng đến lực chiến của đàn thú không chỉ có vết thương mà còn cả mức độ no bụng nữa. Đàn sói muốn phát huy được sức chiến đấu mạnh nhất không thể quá đói, nếu không sẽ lập tức suy yếu, mà cũng không thể quá no. Nặng bụng thì sẽ không linh hoạt được. Trước đó, sói lưng còng đi săn, tại sao lại phải kiên nhẫn chờ đợi thỏ xám ăn no trở về? cũng là đạo lý này. Chỉ có thể để đàn sói ở tình trạng no nửa vời, mới có thể khiến cho bọn chúng chiến đấu cắn xé lẫn nhau, càng thêm hung ác và tàn khốc. Chiến đấu trong thời gian dài như vậy, cho dù là sói lưng còng hay là sói râu độc đều đã tiêu hao rất nhiều sức lực, nên đều đói. Phương Nguyên vừa nghĩ đến, đàn sói râu độc bắt đầu gặm cắn xác sói trên đất. Còn con sói lưng còng nuốt ngay con thỏ xám kia xuống bụng. Sau đó, dưới mệnh lệnh ép buộc của Phương Nguyên, nó ăn cả con sói cái và các con non. Phương Nguyên đứng đó, lấy lương khô ra, vừa ăn vừa uống nước lạnh. Từ lúc giết Cát Dao đến nay đã được 3 ngày. Chắc hẳn Cát Dao đã chết, lúc nàng ta nhìn thấy Định Tiên Du thì đã định trước nàng ta sẽ phải chết. Huống chi, trước đây nàng ta tận mắt nhìn thấy Phương Nguyên trần truồng đến Bắc Nguyên, rồi lại nhìn thấy cảnh tượng hắn chôn tiên cổ và sử dụng cổ nâng ly cạn chén. Nàng ta đã biết quá nhiều thứ, ở trong lòng Phương Nguyên đã sớm trở thành mục tiêu phải giết. Chỉ là Phương Nguyên mới đến, chiến lực còn yếu, muốn hành tẩu ở Thảo Nguyên hữu độc. Quả thực Cát Dao có thể trợ giúp hắn rất nhiều. Nhưng Cát Dao không thể sống, nàng ta ngây thơ đã bị Phương Nguyên lợi dụng, vậy thì cũng có thể bị những kẻ khác lợi dụng. Vô dụng như thế, hồn phách cũng chỉ của người bình thường, chỉ cần trúng cổ độc tâm hoặc cổ hồi ức của người khác, lập tức biến tất cả những gì Phương Nguyên sắp xếp thành một chuyện cười, công khai những bí mật được che giấu. Phương Nguyên sớm đã có dự mưu giết người. Cát Dao và hắn xông qua biển hoa mặt quỷ, đàn chuột địa thứ, quả ảnh, sau đó tìm được Thường Sơn Âm, đổi da rồi đi tìm cổ tuyết tẩy. Chôn cổ địa tạng hoa vương, giá trị lợi dụng nàng ta càng ngày càng ít. Đồng thời, sự uy hiếp của nàng ta lại càng ngày càng lớn. Nàng ta yêu Thường Sơn Âm, hắn lại ngụy trang thành Thường Sơn Âm, khiến hắn có cảm giác như nghẹn ở cổ họng, như có gai ở sau lưng. Con gái một khi yêu cuồng nhiệt, tất sẽ trăm phương ngàn kế để hiểu tường tận người mình yêu, bao gồm từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai. Lúc nàng ta phát hiện ra chân tướng sẽ như thế nào? Hùng hồ, sau lưng nàng ta còn là một gia tộc, nàng ta vẫn là đại tiểu thư của gia tộc. Được một người yêu tha thiết như vậy, cho dù Phương Nguyên khiêm tốn như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ trở thành tâm điểm của mọi người. Đừng quên Tam công tử Mang Gia, Mang Đà vô cùng say đắm sắc đẹp của Cát Dao. Nếu Phương Nguyên theo Cát Dao trở về, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích của hai nhà Cát Gia và Mang Gia. Hà cớ gì vì một người thừa thải mà thu hút nhiều cừu hận như vậy? Phương Nguyên cũng không e ngại thù hận, nhưng hắn tới Bắc Nguyên, tuyệt đối không phải là đi dã ngoại. Thời gian của hắn rất ngắn, hắn muốn tranh thủ từng phút từng giây. Núi Đản Hồn đang từng bước tiến gần đến cái chết, Xuân Thu Thiền đang từng bước khôi phục, còn tu vi của hắn vẫn chỉ là tứ chuyển đỉnh phong mà thôi. Hắn nhất định phải thành công. Không thể có sai sót. Một khi thất bại chính là vạn kiếp bất phục, hài cốt không còn. Hắn chọn đi con đường này, đã định trước là sẽ cô độc, chỉ có hai loại kết quả, thành công hoặc bị hủy diệt. Cho nên, lúc hai người tiếp cận Thảo Nguyên hữu độc, Phương Nguyên thừa dịp ít người lui tới, chính là thời điểm thuận lợi để giết người, lạnh lùng ra tay. Sau khi giết Cát Dao, Phương Nguyên lập tức để sói râu độc ăn sạch thi thể, ngay cả hồn phách cũng không bỏ qua, dùng cốc tán hồn nuốt lấy, bây giờ đã đưa vào trong phúc địa, bị núi Đản Hồn thanh tẩy sạch sẽ. Vết tích đống lửa, Phương Nguyên cũng cẩn thận xóa bỏ. Không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Tóm lại, Cát Dao đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Vết tích duy nhất chỉ sợ là phân và nước tiểu đàn sói râu độc thải ra ngoài mà thôi. Ha ha ha. Cái gọi là sắc đẹp, kết quả cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất màu vàng mà thôi. Bụi về với bụi, đất về với đất. Thiếu nữ mỹ lệ ở trong trời đất này cũng chỉ như hoa tươi. Hoặc là bị bước chân ven đường dẫm lên hoặc là chờ đến lúc khô héo trở thành phân bón khó coi tưới xuống ruộng đất. Không có bất tử, đồ vật tươi đẹp đến đâu cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Giá trị tồn tại cũng chỉ là hương hoa trong chớp mắt mà thôi. Phương Nguyên càng trải qua nhiều chuyện, càng nhận thức được sự tàn khốc của trời đất. Không có bất tử, dù là vật có giá trị đến mấy, đến một lúc nào đó cũng hết giá trị. Cái gọi là lưu danh bách thế, tiếng xấu muôn đời, cũng chỉ là sự tưởng niệm của những hạng người nông cạn, cái gì mà tinh thần bất diệt, cũng chẳng qua chỉ là công cụ để hậu bối lấy ra làm bằng chứng cho mình. Lẽ nào con người thật sự chỉ có thể kiểm chứng lẫn nhau sao? Trên địa cầu thì cũng thôi đi, đến thế giới này, cho dù chỉ có khả năng cực nhỏ, ta cũng phải đuổi theo. cho dù là chết trên đường đuổi theo. Chết một cách khó coi hơn các dao ngàn vạn lần, ta cũng không hối hận chút nào. Phương Nguyên sớm đã quyết tâm liều chết. Chỉ khi dâng hiến toàn bộ tinh lực suốt đời cho việc theo đuổi mới có thể làm cho hắn khi chết, hắn mới không cảm thấy hối hận chút nào. 2. Ai có thể hiểu được Phương Nguyên, hiểu được tâm tư của người trọng sinh đây? Đường hắn đi, nhất định là vô cùng tăm tối, nhất định sẽ vô cùng cô độc. Hắn tha Phương, chỉ là ánh sáng trong lòng và bất tử đều không tồn tại. Trên thế giới này không có ai hiểu hắn. Mà hắn cũng không cần người khác hiểu. Khi đàn sói ăn xong, Phương Nguyên lập tức cưỡi trên sói lưng gù, tiếp tục lên đường. Mấy ngày hôm nay, ta vẫn luôn đi theo chỉ dẫn của các giao. Chắc là không lâu nữa sẽ đến được biên giới Thảo Nguyên Hữu Độc, tiếp tục đi nữa lập tức sẽ nhìn thấy nơi có người ở. Sói lưng gù sinh ra là để làm tọa kỵ, hai cái bú lạc đà tạo thành một cái yên ngồi vô cùng thoải mái, dễ chịu. Phương Nguyên ngồi giữa hai cái bú lạc đà, vừa đi đường vừa dò xét không khiếu. Chương 557, Phong Lan Vương cổ trùng bên trong không khiếu chỉ còn lại khoảng chừng 10 con. Ngoại trừ Xuân Thu Thiền và cổ nâng ly cạn chén, còn có cổ trùng Bắc Nguyên. Vốn cổ đến từ Nam Cương và Trung Châu đều được Phương Nguyên đưa trở về phúc địa Hồ Tiên. Thậm chí ngay cả Nguyên Thạch cũng không để lại một viên nào. Mặc dù Nguyên Thạch của Nam Cương có thể sử dụng được ở Bắc Nguyên nhưng rốt cuộc so với Nguyên Thạch của Bắc Nguyên vẫn có sự khác biệt. Các giao không nhận ra được điều này bởi vì nàng ta còn trẻ, quá ngây thơ. Trên thực tế, chỉ cần cổ sư có chút kinh nghiệm đều có thể nhìn ra sự khác biệt. Đáng tiếc cổ nâng ly cạn chén tuy là ngũ chuyển, nhưng ở Bắc Nguyên lại bị ép đến tứ chuyển, chỉ có thể giả thành cổ tứ chuyển. Nếu như có thể thông qua nó đưa cổ định tiên du đến phúc địa thì quá tốt rồi. Hay, hy vọng cách này của ta có hiệu quả. Nếu cổ định tiên du bị cổ tiên khác lấy mất, đó chính là tổn thất nặng nề của Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên cũng không còn cách nào khác, hắn đã dùng hết khả năng của bản thân để làm được một cách tốt nhất. Chắc là khí tức tiên cổ có thể duy trì khoảng một tháng nữa. Nếu như trong khoảng thời gian này không xảy ra vấn đề gì, như vậy cổ định tiên du sẽ an toàn. Tiếp đó sẽ gặp phải cổ sư Bắc Nguyên, tuyệt đối không thể chủ quan, tốt nhất trong khoảng thời gian này, thu phục thêm 1.000 con Lan Vương, tăng số lượng lên hơn 2.000 con. Có lúc con người so với giả thú còn đáng sợ hơn, đàn sói hơn 2.000 con có thể trấn áp được phần lớn kẻ xấu. Trên người ta bây giờ còn dư lại một con cổ ngự lang tam chuyển, một con cổ ngự lang nhị chuyển. Nhất định phải sử dụng cẩn thận. Sau này, ta lấy thân phận Thường Sơn Âm hành tẩu ở Bắc Nguyên, phải dùng ngự lang là chính. Cứ như vậy mà qua nhiều quan ải, nhưng ta lại không có bí phương cổ ngự lang tam chuyển. Tứ chuyển. Phàm là cổ ngự thú, hầu hết đều là cổ tiêu hao, sau khi hóa thành một làn khói mỏng, cho dù thành công hay không đều sẽ tiêu tan mất. Cổ ngự lang tam chuyển có thể điều khiển Thiên Lang Vương, cổ ngự lang tứ chuyển có thể điều khiển Vạn Lang Vương và cả dị thú nữa. Không có hai loại bí phương cổ này. Phương Nguyên sẽ không có nhiều cổ ngự lang. Không có những cổ trùng này, đàn sói trong tay Phương Nguyên nhiều nhất cũng chỉ đến mấy ngàn con, căn bản quá ít. Sau khi cưỡi sói lưng còng đi, tốc độ nhanh hơn gấp 3 lần. Phương Nguyên đi cả ngày lẫn đêm. Mây đen luôn bao phủ cả bầu trời dần dần tản đi. Hai ngày sau, cuối cùng hắn cũng đi tới biên giới Thảo Nguyên Hữu Độc. Trên bầu trời, mây đen phân tán thành từng đám nhỏ. Từng tia nắng xuyên qua khe hở giữa những đám mây hình thành cột sáng chiếu xuống mặt đất. Không uổng cho một bãi cỏ màu xanh biếc, một mảng tươi tốt. Hoa dại màu lam hoặc màu tím hoặc màu vàng nở rộ đang xen trong đó. Gò núi thấp giống như được phủ lên một màu xanh biếc, không dùng bất kỳ nét vẽ nào phác họa. Bên cạnh gò núi còn có một con sông nhỏ, ánh nắng chiếu rọi, nước chậm chậm chảy đi, rạng rỡ lấp lánh giống như một sợi dây chuyền bạc. Cuối cùng cũng rời khỏi đây. Phương Nguyên cảm khái một tiếng, cưỡi trên sói lưng còn, đàn sói râu độc vây quanh bên cạnh, dần dần đi theo ánh mặt trời. Đàn sói râu độc trở nên rối loạn. Bọn chúng thích hợp đi săn trong điều kiện mờ tối, bây giờ đi dưới ánh mặt trời, sức chiến đấu của chúng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Phương Nguyên không để ý lắm, đàn sói râu độc này chỉ là quá độ, sớm muộn gì cũng sẽ tự sàng lọc và đào thải. Phương Nguyên quay đầu nhìn lại, sau lưng, bầu trời thảo nguyên hữu độc vẫn u ám, tia sáng lờ mờ, gió lạnh, thê lương. Trên đồng cỏ tối đen, cỏ độc màu tím đen sinh trưởng. Công công quái dị. So với ánh nắng chiếu rọi bãi cỏ bên này tạo thành sự khác biệt rõ rệt, dường như là hai thế giới khác nhau. Phía đông phúc địa hồ tiên cũng có rất nhiều lớp mây bao phủ. Nếu như xử lý muộn, chỉ sợ chỗ đó cũng sẽ phát triển giống như thảo nguyên hữu độc. Thảo nguyên hữu độc. Ta sẽ còn quay lại. Phương Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lúc hắn đang nói, bỗng nhiên cả người nhẹ đi. Lúc hắn bắt đầu tiến vào Bắc Nguyên, hắn lập tức cảm thấy không được dễ chịu, có một loại trói buộc vô hình bao phủ toàn thân. Bây giờ lớp trói buộc này bỗng nhiên giảm đi một phần. Phương Nguyên lập tức cảm thấy mình càng ngày càng gần kề thiên địa rộng lớn này hơn. Mà khí tức của hắn cũng theo đó tăng lên, vốn là từ tam chuyển đỉnh phong lên đến tứ chuyển sơ giai. Tâm trạng trở nên vui vẻ khiến Phương Nguyên không khỏi cười ha ha vài tiếng. Cơ thể từng bước thích ứng Bắc Nguyên, tu vi dần dần khôi phục, chuyện này đối với kế hoạch tiếp theo của hắn có tác dụng rất lớn. Bắc Nguyên, ta đến rồi đây. Phương Nguyên hét lên một tiếng. Hai chân dùng sức kẹp lấy bụng sói, sói lưng còng bắt đầu chạy, dẫn đầu đàn sói râu độc chạy thẳng về phía trước. Giết! Tiếng la giết quanh quẩn trên đồi núi. Hơn 10 vị cổ sư và hàng ngàn con sói gió đang huyết chiến một trận cực kỳ oanh liệt, trận chiến chém giết đã diễn ra trong khoảng một nén nhang. Đám sói gió chết tiệt này! Thủ lĩnh các quan chửi rủa, vẻ mặt dữ tợn, dùng sức vung mã đao trong tay lên, trực tiếp chém đứt đầu một con sói gió ngay trước mặt. Nhưng ngay sau khi chém xuống, mã đao của y gãy thành đôi, một nửa lưỡi đao trong tay các quan sớm đã nứt ra. Gào! Bỗng nhiên một con sói gió vồ tới chỗ các quan nhằm tấn công y, thiếu tộc trưởng cẩn thận. Thủy tiễn xoắn ốc. Cổ sư sau lưng các quan nhìn thấy tình thế cấp bách, vội hô to. Chiến đấu với nhau nhiều năm sinh ra sự ăn ý, khi nghe được tiếng hô này, các quan không hề nghĩ ngợi, đột nhiên không người xuống. Nhìn thì giống như y chủ động đưa đầu của mình đến miệng sói. Sói gió đang vồ tới, miệng sói há to, lộ ra hàm răng sắc nhọn như đao. Mắt thấy nó sắp cắn được đầu của các quan, nhưng vào lúc này, một mũi tên nước màu lam xoay tròn mang theo sức mạnh từ phía sau các quan bắn tới. Lập tức, mũi tên nước xoắn ốc bắn vào trong miệng phong lan, giết chết nó ngay trong tích tắc. Nhân cơ hội này, các quan kẹp bụng sói, điều khiển con sói lưng còng tiếp tục lui về phía sau. Lui vào vòng phòng ngự của nhóm người. Cổ mã đao. Y chấp hai tay trước ngực, ép ra một ít chân nguyên cuối cùng bên trong không khiếu, sau đó toàn bộ được truyền đến ấn ký mã đao trong lòng bàn tay. Xoạt. Bỗng nhiên, tay phải các quan vung lên, một thanh mã đao hoàn toàn mới được hình thành trong phút chốc, được y nắm chặt trong tay. Giết. Y nổi giận gầm lên, giọng nói đã trở nên khàn khàn bén nhọn giống như sắt. Mã đao mới. Sắc bén vô cùng, trên không trung xẹt qua một tia hàn quang, chém đầu sói gió thành hai nửa. Nhưng tính trên toàn bộ trận chiến, đây chỉ là một thắng lợi nho nhỏ, khó mà ảnh hưởng tích cực tới toàn bộ đại cục đang suy giảm này. Đáng chết, chân nguyên của ta không đủ. Thực sự sói gió quá nhiều, ít nhất là hơn 3.000 con. Thiếu tộc trưởng, chúng ta đã bị bao vây hoàn toàn rồi. Tiếp tục liều chết chiến đấu cũng không phải là cách hay. Không bằng phá vây ở hướng đông, nơi đó phòng ngự yếu nhất. Cổ sư xung quanh ồn ào nói. Mắt hổ các quan lóe lên một tia thần mang, quan sát một chút, quả quyết bác bỏ, không, phía đông cũng có vũng nước. Nhìn thì cảm thấy phòng ngự yếu, trên thực thế là do phong lan vương cố ý để lộ ra. Một khi chúng ta đi vào chính là chui vào cạm bẫy nó bày sẵn. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Cổ sư đồng loạt hỏi. Các quan khẽ cắn răng. Hạ quyết tâm, thay đổi phương hướng, chúng ta chuyển sang phá vòng vây ở hướng Tây. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy tiểu thư Cát Dao. Nếu cứ như thế này mà trở về thì phải biết bẩm báo với tộc trưởng đại nhân như thế nào đây. Các quan hừ một tiếng, mặc dù Cát Dao là mùi mùi của ta, nhưng nó vì việc riêng của bản thân mà không thèm để ý đến đại cục của toàn bộ Cát Gia, lại dám đào hôn. Chương 558, ân nhân Thường Sơn Âm, một, chỉ là một thiếu nữ, lại muốn chúng ta hy sinh những người đàn ông quý báu, không đáng giá. Truyền lệnh xuống, chúng ta phá vây. Để những nô lệ thấp hèn kia ở lại ngăn cản phía sau. Đây là lúc để bọn hắn vì chủ nhân mà cống hiến sinh mạng của mình. Tuân mệnh. Cổ sư vội vàng truyền đạt mệnh lệnh. Bộ tộc Bắc Nguyên chinh chiến lâu năm. Một ít cổ sư thua trận trở thành nô lệ. Nô lệ địa vị thấp, khi cần thiết sẽ bị xem như một con tốt thế mạng, bị vứt bỏ. Rất nhanh, cổ sư chia làm hai nhóm. Một nhóm là nô lệ ở lại trên sườn núi, dùng tính mạng của mình để ngăn địch. Một đội do các quan dẫn đầu, đi về phía tây bắt đầu phá vòng vây. Giết! Giết! Giết! Các quan xung phong liều chết ở tuyến đầu, cưỡi sói lưng còng, mã đao liên tục vung lên chém xuống, cuồng dã và mạnh mẽ. Bảo vệ thiếu chủ. Nhóm cổ sư phía sau y, cũng đều là đàn ông Bắc Nguyên cao lớn, thô kệch, cưỡi sói lưng còng, đoàn kết chặt chẽ xung quanh các quan. Rẹt! Bỗng nhiên, ba đường lưỡi đao xé gió chém tới. Thiếu chủ. Một vị cổ sư trung thành tuyệt đối lớn tiếng cảnh báo, là người kịp phản ứng đầu tiên. Bên trong không khiếu của cổ sư này không còn một chút chân nguyên nào, dứt khoát cưỡi sói lưng còng vọt tới phía trước. Dùng thân thể của mình ngăn cản lưỡi đao xé gió đó. Cũng chẳng bất ngờ gì, vị cổ sư này trực tiếp bị lưỡi đao xé gió chém thành hai nửa, mất mạng trong phút chốc. Lưỡi đao gió cản được một, còn hai lưỡi đao vẫn chém về phía các quan. Các quan kịp phản ứng, vội vàng giơ mã đao lên đỡ lấy. Âm. Lưỡi đao gió va chạm nổ tung, mã đao vỡ vụn, các quan phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống khỏi lưng con sói lưng còng. Thiếu tộc trưởng. Sau lưng cổ sư tranh thủ bảo vệ, nhưng cứ như vậy, phá vây cũng thất bại. Sói gió liên tục từ hai bên bao vây, từng lớp bao vây chặt bọn họ. Đàn Phong Lan im lặng lùi lại tạo thành một lối đi nhỏ. Phong Lan Vương khí thế mạnh mẽ từ từ đi tới, dọc theo lối đi xuất hiện trước mặt mọi người. Thiên Thú Vương. Cơ thể nó khổng lồ giống như một con chiến mã. Một thân nhanh nhẹn, lông màu xanh lá cây đậm, mắt sói xanh biếc như bảo thạch, bốn chân của nó luân phiên cất bước, dần dần đi đến, nhưng lại khiến cho đám người các quan thấy được chỉ là một cảm giác thanh nhã và cao quý. Lúc này, cổ sư nô lệ ở trên đỉnh đồi đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Rất nhiều sói gió từ phía sau đi tới. Chân nguyên các cổ sư sớm đã không đủ, Phong Lan Vương đến khiến mọi người rối loạn tưng bừng. Có người muốn kéo các quan lui lại, nhưng các quan lại hất tay ra, giãy dụa đứng lên, rống to, sợ cái gì? Không có chân nguyên, ta còn có quyền cước và răng. Các dũng sĩ, đừng để đám súc sinh này coi thường. Dùng máu của chúng ta để chứng minh người các gia dũng cảm. Mọi người được y cổ vũ, sĩ khí lập tức trở lại, tất cả đều liều chết chiến đấu. Bước chân Phong Lan Vương dừng lại một chút, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chiến trường phía đông. Một đàn sói râu độc màu tím đen đang nhanh chóng tiếp cận. Đàn sói râu độc không hề dừng lại mà nhanh chóng tấn công bầy sói gió. Là sói râu độc. Rất nhanh sau đó. Các cổ sư cũng phát hiện ra đàn sói râu độc, tất cả đều ngẩng đầu nhìn. Quái lạ, sói râu độc không phải chỉ hoạt động ở thảo nguyên hữu độc thôi sao, tại sao lại chạy tới đây vậy? Các cổ sư cảm thấy không thể hiểu nổi. Chắc là có cổ sư điều khiển. Hai tay các quan nắm chặt thành quyền, nhìn đàn sói râu độc đang nhanh chóng chạy tới, bên trong đôi mắt vốn là sự tuyệt vọng nhưng giờ lại lóe lên tia hy vọng. Thiếu chủ anh minh, các ngươi nhìn bên kia đi, quả nhiên là có người. Trong chốc lát, một cổ sư giơ tay chỉ về phía đằng xa hô to. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Phương Nguyên cưỡi sói lưng còng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Chúng ta được cứu rồi. Đám người reo hò. Chưa chắc. Các quan nheo mắt, vẫn tỉnh táo nói, số lượng sói râu độc không đến 1000, khó mà nói trước được, phải xem thuật ngữ lan của người này như thế nào. Được y nhắc nhở, chúng cổ sư bắt đầu lo lắng. Chắc hẳn người tới là cổ sư nô đạo, nhưng sói râu độc của hắn cũng không nhiều. Không ổn rồi, sức chiến đấu của sói râu độc dưới ánh mặt trời sẽ bị suy yếu, sẽ kém hơn so với sói gió một chút. Hỏng bét, bên người cổ sư nô đạo này ngay cả một con thiên thú vương cũng không có. Chỉ có vài con bách thú vương, làm sao có thể ngăn cản được công kích của Phong Lan Vương? Bỗng nhiên, các quan lên tiếng, chẳng liên quan. Chỉ cần cổ sư này tập trung sói râu độc lại một chỗ rồi công kích, xuyên qua trận thế, cũng có khả năng cứu chúng ta ra được. Lời này quả thực đã giảm bớt lo lắng trong lòng mọi người. Nhưng khi bọn họ vừa mới dấy lên ngọn lửa hy vọng, Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, toàn bộ đàn sói râu độc giống như một chậu nước hất xuống đất, ầm ầm phân tán. Cái này, cái này, cái này. Rất nhiều cổ sư trố mắt đứng nhìn, không nói lên lời. Xong đời, hắn đây là tự tìm đường chết. Một số người dứt khoát nhắm mắt lại. Ngu xuẩn, tự nhiên lại lãng phí một cơ hội tốt như vậy. Còn có một cổ sư tức giận đến mức dậm chân. Bọn họ vô cùng thất vọng, có người chửi mắng, thậm chí có người ngay cả Phương Nguyên cũng căm hận. Sắc mặt các quan trở nên trắng bệch, chỉ cần có cơ hội sống sót, ai lại muốn chết đây? Phương Nguyên xuất hiện mang cho mọi người hy vọng, nhưng cũng chính hắn dập tắt hy vọng đó. Phong Lan Vương gào lên một tiếng. Toàn bộ bầy sói gió phát động phản công. Lúc hai đàn sói sắp xông vào nhau, bỗng nhiên Phương Nguyên phát ra tiếng gào. Hắn là con người nhưng giờ phút này lại phát ra tiếng sói tru. Tiếng kêu này thê lương, giả tính giống như gió lớn trong đêm thổi qua đống lửa. Tiếng sói tru bao trùm phạm vi 800 bước. Sói râu độc bên trong phạm vi nghe được tiếng gào, tất cả đều phát cuồng, bỗng nhiên bộc phát gấp hai lần sức chiến đấu bình thường. À, đây là cổ sói tru tứ chuyển, có thể khiến lực chiến đàn sói tăng vọt, là cổ vô cùng trân quý. Người tới lại là vị cổ sư tứ chuyển. Phương Nguyên phát ra tiếng sói tru này có thể nói là long trời lỡ đất, khiến sắc mặt của một đám cổ sư nhanh chóng thay đổi. Rất nhiều đôi mắt tuyệt vọng lại lần nữa lóe lên tia hy vọng. Tứ chuyển và tam chuyển là quan niệm vô cùng khác nhau. Tam chuyển là gia lão, còn tứ chuyển là tộc trưởng. Ngay cả các quan cũng chỉ mới là tam chuyển cao giai thôi. Sau khi biết được tu vi của Phương Nguyên, không ai dám lên tiếng chửi mắng. Mặc dù cổ sư Bắc Nguyên dũng mãnh gan dạ nhưng cũng không phải là người kiêu căng. Thực chất bên trong bọn họ vô cùng tôn kính cường giả, nhún nhường trước sức mạnh. Vốn sói râu độc yếu hơn sói gió. Nhưng giờ phút này lực chiến bỗng nhiên tăng vọt, ngược lại càng thêm mạnh mẽ hơn sói gió. Giao chiến chưa được một lúc, bầy sói gió liên tục bại lui, trên chiến trường phần lớn là xác của sói gió. Khi giết chết 10 con phong lan, mới hy sinh một con sói râu độc. Đây là thuật ngữ lan tuyệt diệu cỡ nào? Tổn thất như vậy trong trận chiến khiến nhóm cổ sư các gia nhìn lội cả mắt. Thật khó có thể tưởng tượng. Đây là trình độ đại sư ngự thú, người tới rốt cuộc là thần thánh phương nào? Rất nhiều người đổ dồn ánh mắt lên người Phương Nguyên giống như nhìn quái thú. Ta chưa bao giờ nghe nói xung quanh đây ẩn giấu một cao thủ như vậy. Mọi người vừa mừng vừa sợ. Phương Nguyên cường thế khiến bầy sói gió phải tập trung toàn bộ tinh lực và sự chú ý vào đàn sói râu độc. Đối với cổ sư các gia chỉ bị bao vây mà không bị tấn công, quả thật giống như tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhận được cơ hội thở dốc vô cùng quý giá. Phong Lan Vương xuất động. Bỗng nhiên các quan mở miệng nói một câu khiến mọi người lại nơm nớp lo sợ. Phong Lan Vương có trí tuệ không tầm thường, nó tru lên hai tiếng, bỗng chốc bên cạnh tập hợp rất nhiều tinh nhuệ. Ngay lập tức, Phong Lan Vương dẫn đầu nhóm tinh nhuệ giống như một mũi tên, xông phá vào trong đại trận, xuyên thẳng đến trung tâm, tấn công đến chỗ Phương Nguyên. Chương 559, Ân Nhân Thường Sơn Âm, 2, Cổ sư Nô Đạo kiên kỵ nhất là chiến thuật chém đầu, mà Phong Thú Vương này lại là Thiên Thú Vương, lúc này mang theo tinh binh cường tướng trong bầy sói cùng công kích, quả thực là thế không thể đỡ. Mà thủ hạ của Phương Nguyên cũng chỉ có mấy con Lan Vương râu độc cấp độ Bách Thú Vương. Nhưng Phương Nguyên thấy vậy cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười nhẹ một tiếng, quả nhiên là nhịn không được. Trí tuệ của Phong Lan Vương khác xa những con sói hoang khác, nhưng đến cùng nó vẫn chỉ là giả thú, không thể so với trí tuệ của con người được. Đối với đàn sói khác, chỉ cần một mình Phương Nguyên công kích. Nhưng chiến đấu với Phong Lan Vương, Phương Nguyên đã tạo nên trận thế này, quả nhiên khiến Phong Lan Vương chủ động công kích. Xoạt! Phong Lan Vương đang chạy bỗng nhiên há miệng, phun ra ba lưỡi đao gió. Lưỡi đao bay vút lên, một đường xông phá bầy sói, mở ra một đường máu chém thẳng tới chỗ Phương Nguyên. Cẩn thận! Trên gò núi, một vị cổ sư nhìn không được kêu to, tim của những người khác cũng nhảy đến tận cổ họng. Phương Nguyên không nhúc nhích, đợi cho lưỡi đao gió đến gần, lúc này mới điều khiển sói lưng còng nhẹ nhàng tránh qua một bên. Thành công né được một chiêu, lưỡi đao gió xanh biết sượt qua người hắn. Cao thủ! Kiểu người lâm nguy không sợ như Phương Nguyên, phong thái an nhẫn bất động khiến cho các cổ sư xuất hiện hai chữ này trong đầu. Ý niệm Phương Nguyên khẽ động, mấy con râu độc Lang Vương đã sớm chuẩn bị xong, chạy tới tạo thành chiến trận bao vây Phong Lang Vương lại. Tốc độ Phong Lang Vương nhanh, công kích cường thế, phòng ngự vững chắc, so với bất luận một con râu độc Lang Vương nào cũng đều mạnh hơn. Nhưng mà hai bên xung đột vẫn không phá vỡ tầng trở ngại này. Phương Nguyên dựa vào sự chỉ huy tuyệt diệu. Lấy yếu thắng mạnh, kiếm chế Phong Lang Vương không làm gì được, chỉ có thể bất đắc dĩ phẫn nộ gào rú. Đáng sợ thật. Đường đường là Phong Lang Vương, lại bị người đàn ông này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thuật ngự thú của người này đủ để so sánh với Giang Bạo Nha, Dương Phá Anh, Mã Tôn. Đương kim Bắc Nguyên này lại xuất hiện thêm một vị cường giả nô đạo hạng nhất. Nếu như đàn sói dưới trướng hắn mạnh hơn gấp mấy lần, hắn thậm chí có thể dựa vào sức của một người đối kháng với một bộ tộc nhỏ. Người này rốt cuộc là ai? Nhìn tuổi cũng khá lớn. Các quan nhìn Phương Nguyên đùa giỡn Phong Lang Vương. Cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong lòng không khỏi sinh ra sự kính sợ. Tất cả mọi người lắc đầu, liên tục suy đoán, việc này lại càng phủ thêm một tầng thần bí lên người Phương Nguyên. Hỏa hầu đã đến rồi. Phương Nguyên thì thầm một câu. Hắn nắm giữ toàn bộ cuộc chiến trong tay, nhìn thấy Phong Lang Vương đang định chạy trốn, lập tức biết nó đã không còn ý chí chiến đấu. Cổ ngự lang tam chuyển, đi thôi. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, con cổ ngự lang tam chuyển duy nhất lập tức bay ra ngoài, hóa thành một làn khói nhẹ, bao Phong Lang Vương lại. Phong Lang Vương liên tục gào rú, hồn phách giãy giụa. Nhất thời có thể chống lại làn khói, không thuần phục dưới sự áp bách của Phương Nguyên. Hừ. Trong mắt Phương Nguyên lóe lên sự lạnh lùng, hắn có bách nhân hồn, chẳng sợ loại so đấu đọ sức với hồn phách này. Quả nhiên, Phong Lang chống trả một hồi, cuối cùng chịu thua, thuần phục dưới chân Phương Nguyên. Hồn phách người này mạnh thật, chỉ sợ là bách nhân hồn. Có người sợ hãi thán phục nói. Trình độ nô đạo như thế, có bách nhân hồn cũng không có gì lạ lạ. Lúc này lập tức có người phản bác một câu, giống như Giang Bạo Nha, Dương Phá Anh, Mã Tôn ai trong số họ cũng đều có bách nhân hồn. Sử dụng thành công một con cổ ngự lang. Phương Nguyên có được một con thiên lang vương đầu tiên. Phong Lang Vương gào lên, đàn sói lập tức dừng lại. Chiến trường vốn đang vô cùng huyên náo đột nhiên yên tĩnh lại. Còn lại hơn 1.000 con trong đàn sói gió nhanh chóng thay đổi lề lối, gia nhập vào dưới trướng Phương Nguyên. Cứ như vậy, quy mô đàn sói trong tay Phương Nguyên lập tức tăng gấp đôi, đạt tới hơn 2.400 con. Lần này vận khí tốt, nếu không nhờ những cổ sư này kềm chế, ta muốn thu phục Phong Lang Vương chỉ sợ sẽ phải trả giá thật lớn. Phương Nguyên cưỡi sói lưng còng, chậm chậm đi đến gò núi. Các quan không khỏi nín thở. Người trước mắt đang nắm quyền quyết định sinh tử của bọn họ. Phương Nguyên càng lúc càng tới gần, các quan dẫn đầu vượt qua đám người, dùng tay phải che ngực cúi người thật sâu chào Phương Nguyên, lớn tiếng nói, cường giả tôn kính, sự cường đại của ngài khiến cho ta kính nể và sợ hãi. Hiện tại mạng của chúng ta đều nằm trong tay của ngài. Sống hay chết, tất cả đều nghe theo ngài xử lý, chúng ta tuyệt đối không nói hai lời. Ha ha ha, dũng sĩ trẻ tuổi, lúc ngươi chiến đấu ta đã thấy được. Ngươi rất mạnh mẽ và dũng cảm, khiến cho ta không khỏi nghĩ tới mình khi còn trẻ. Phương Nguyên ngồi trên lưng sói. Cười ha ha, ánh mắt ôn hòa nhìn đám người, các ngươi là nhóm người đầu tiên ta nhìn thấy từ lúc ta rời khỏi Thảo Nguyên Hữu Độc đến nay. Ta rất vui vì lại có thể trở về mảnh đất này. Nói thật lòng, Thường Sơn Âm ta cũng không phải là kẻ máu lạnh vô tình. Nghe Phương Nguyên nói vậy, một đám cổ sư đều cười lên, hoàn toàn thả lỏng. Chân nguyên của bọn họ đã cạn, nếu như Phương Nguyên muốn giết, bọn họ căn bản không hề có lực để chống trả. Có đôi khi, người so với sói còn nguy hiểm hơn. Nếu như gặp phải cổ sư ma đạo, nói không chừng kết cục càng thêm thê lương hơn. Hiện tại mọi người không khỏi cảm thấy may mắn. Bọn họ cho rằng mình đã gặp được một vị cao thủ chính đạo. Ân nhân Thường Âm Sơn, ta là thiếu tộc trưởng bộ tộc Cát Gia. Người cứu mạng ta, xin hãy cho ta một cơ hội để báo ân. Để ta mời người đến lều vải chúng ta làm khách, ta sẽ tận lực khoản đãi người. Các quan thành khẩn mời. Đương nhiên, báo ân chỉ là một phần khác chính là nhìn trúng thực lực của Phương Nguyên. Cơ hội kết giao với cao thủ như vậy, không chỉ là chuyện tốt đối với bản thân các quan y mà còn là của cả bộ tộc. Cát Gia. Phương Nguyên trầm ngâm một lúc, cũng được, nguyên thạch trên người ta cũng đã tiêu hao hết. Cũng cần bổ sung thêm cổ trùng, quả thật phải cần nghỉ ngơi một chút. Trong lời nói của hắn để lộ ra nhu cầu của bản thân, ám hiệu cho các quan thấy. Quả nhiên, hai mắt thiếu tộc trưởng lóe lên, ghi nhớ kỹ lời của hắn trong lòng, cười sang sảng, ân nhân Thường Sơn Âm, cảm ơn người đã đến, như vậy để ta dẫn đường cho người. Phương Nguyên theo nhóm người các quan, tiếp tục đi về phía Tây. Bọn họ có sói lưng còng nên tốc độ cũng không chậm. Dọc theo đường đi, bầu không khí của đội ngũ hòa thuận, vui vẻ. Một mặt, Phương Nguyên có ý định tiếp cận, có mưu đồ. Về phương diện khác, các quan cũng dốc sức kết giao, trong lòng có sự kính trọng. Người Bắc Nguyên liều lĩnh hung hãn, hào phóng thẳng thắn. Nếu ngươi không có thực lực, người Bắc Nguyên biết sẽ khinh thường ngươi, khó có thể kết giao. Nếu nắm đấm của ngươi mạnh, người Bắc Nguyên biết sẽ rất kính nể ngươi. Khi tính cách của ngươi giống người Bắc Nguyên, sự nhiệt tình của bọn họ sẽ khiến ngươi hiểu được thế nào gọi là hận gặp nhau quá muộn. Chỉ trong vòng hai ngày, Phương Nguyên và các quan đã thân nhau rồi. Phương Nguyên có ý định nhờ vào tấm ván cầu các gia để thực sự dung nhập với Bắc Nguyên. Dù sao, Thường Sơn Âm đã biến mất hơn 20 năm, bỗng nhiên trở về, cũng cần quá trình để người đời tiếp nhận. Đồng thời, hắn có rất ít nguyên thạch, cũng không có cổ phòng ngự, cần giao dịch để có được. Phương Nguyên lục soát trên thi thể của Thường Sơn Âm, không có bất kỳ con cổ trùng để phòng ngự nào. Hẳn là đã bị đánh nát trong trận chiến với cáp độc cốt rồi. Trong lòng các quan tràn đầy cảm kích, kính sợ và tò mò đối với Phương Nguyên. Cảm kích là vì Phương Nguyên cứu mạng y, kính nể vì dọc đường đi, Phương Nguyên khống chế bầy sói, cho thấy thực lực xuất sắc. Hắn lại tùy ý chỉ bảo. Luôn điểm phá quan ải tu hành của các quan, quả thực là phong phạm của bậc tiền bối, khí độ của cao thủ. Chương 560, doanh địa của các gia tò mò vì trong lời nói của Phương Nguyên luôn đề cập đến chuyện cũ. Thỉnh thoảng giọng điệu của hắn lộ ra sự cảm khái xưa đâu bằng nay, ánh mắt tang thương, rõ ràng là một cường giả có tâm sự. Dĩ nhiên sẽ khiến các quan sinh ra dục vọng tìm hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Năm ngày sau, đoàn người trở về doanh địa của bộ tộc các gia. Doanh địa rất lớn, bao quanh bên ngoài là một hàng tường đất rất dày, tường đất cao khoảng 2 trượng. Trên mặt tường đầy dây leo màu xanh lá sẫm, cành lá sum suê xanh tốt. Bên dưới lá cây lấp ló những chùm trái cây giống như chùm nho. Tất nhiên, đó không phải trái cây mà là cổ mộc đạo thần mê. Nếu gặp phải bầy thú tấn công, những quả nho tím này sẽ nổ tung thành dịch nước dính vào cơ thể của bầy thú, sẽ khiến thần trí của chúng trở nên mơ hồ, thân thể liên tục lảo đảo. Nó khiến chúng đứng cũng không vững, chứ đừng nói đến xông lên tấn công. Sau tường đất là tháp canh rất cao. Trên tháp bố trí 3 cổ sư, một cổ sư phòng ngự và 2 cổ sư thám thính. Cửa lớn của doanh địa mở rộng, rất nhiều cổ sư đều xếp hàng 2 bên đường để đón nhóm người các quan trở về. Thiếu tộc trưởng đã trở về rồi. Đúng là thiếu tộc trưởng đã trở về rồi. Thiếu tộc trưởng mới xuất phát có vài ngày, sao đã trở về rồi? Nghe nói bọn họ gặp phải bầy sói gió, suýt nữa mất mạng, may mà có cao thủ nô đạo cứu giúp. Chính là người đàn ông trung niên kia sao? Những con sói này đều đi theo hắn phải không? Thật là lợi hại. Không biết là cao thủ của bộ tộc nào ở Bắc Nguyên? Nhóm người Phương Nguyên chưa tiếp cận doanh địa, đã gặp được cổ sư canh gác đi tuần tra ở gần doanh địa. Vì vậy đã có người về thông báo từ trước. Bởi vậy tin tức này đã bị lộ ra ngoài, rất nhiều người nhìn Phương Nguyên chỉ trỏ. Vô cùng tò mò. Một vài đứa trẻ hưng phấn hét to, nhảy nhót theo sau đội ngũ. Phương Nguyên ngồi trên lưng sói lưng còng, nhìn các quan ở bên cạnh đang vẫy tay với đoàn ngưới. Mỗi lần y vẫy tay đều khiến cho đám đông reo hò. Từ đó, có thể thấy được người thanh niên này vô cùng có uy vọng ở các gia. Từ những lần nói chuyện với nhau ở dọc đường đi, Phương Nguyên đã hoàn toàn hiểu được các quan. Y là anh ruột của các giao, là người Bắc Nguyên điển hình, hào sản trọng nghĩa khí, coi vinh quang quan trọng như tính mạng, vô cùng mạnh mẽ dũng cảm. Đồng thời, ở Bắc Nguyên, truyền thống nam tôn nữ ti ăn sâu vào xương tủy rồi. Vì vậy đối với chuyện mùi mùi mình đào hôn vô cùng tức giận và phản cảm. Nam tôn nữ ti, ý chỉ nam phải ra dáng nam nhi chính trực, ngay thẳng, cao thượng khiến người khác tôn trọng mình. Nữ phải ra dáng nữ nhi, ôn nhu, khiêm tốn, nam, nữ phải làm tròn vị trí của mình để hôn nhân hòa hợp. Mặc dù tức giận và phản cảm, cũng không thể hiện rằng tình cảm huynh muội của họ không sâu nặng. Ngược lại, nếu y biết Phương Nguyên là hung thủ giết chết Cát Dao, cho dù y không có một chút chân nguyên nào cũng sẽ dùng răng, dùng chân tay liều mạng với Phương Nguyên để trả thù cho em gái của y 500 năm trước. Phương Nguyên đã từng lăn lộn ở đây, nên hiểu rất rõ tính cách của người Bắc Nguyên. Đoàn người đi dọc theo đường lớn, tiếp tục đi vào trung tâm của doanh địa. Xung quanh có rất nhiều lều vải, rất giống nhà bạc ở trái đất. Đó là nhà ở của người phàm. Rất nhiều người nghe được tiếng động, vội vàng vén cửa lều lên, nhìn thấy đàn sói bên cạnh Phương Nguyên, mặt liền biến sắc. Sau đó, nhìn thấy thiếu tộc trưởng, liền để tay phải lên ngực, hô to vấn an, hành lễ với các quan. Ở Nam Cương, người phàm gặp cổ sư đều phải quỳ xuống. Nhưng ở Bắc Nguyên, hai đầu gối của người đàn ông mạnh mẽ. Dũng cảm chỉ lạy trời đất, tổ tông và bậc cha chú mà thôi, lúc bình thường cũng không dễ dàng quỳ xuống, cho dù là gặp tộc trưởng, gia lão cũng như vậy. Trang phục mà những người này mặc đều là áo da phổ thông. Có một vài người có gia cảnh tốt, nữ thì đeo trang sức, quần áo của nam được viền bằng chỉ vàng, chỉ tím. Có một vài người nghèo hơn thì mặc trang phục rách rưới, thậm chí có người quần áo còn có mảnh vá. Chẳng qua, như vậy cũng tốt hơn là làm nô lệ nhiều. Dọc theo đường đi, Phương Nguyên thấy những người quỳ dưới đất đều là nô lệ. Những nô lệ này áo rách quần manh, xanh xao vàng vọt. Ở Bắc Nguyên, địa vị của những người nô lệ vô cùng thấp kém, cuộc sống cũng vô cùng thảm thương. Ở trong lòng người Bắc Nguyên, nuôi dưỡng nô lệ cũng giống như nuôi dê, nuôi bò. Ở Bắc Nguyên, buôn bán nô lệ rất phổ biến. Ở đây, phàm nhân đều ở lều vải, được bố trí ở bên ngoài doanh địa. Bên trong doanh địa là nơi ở của cổ sư. Nếu như bầy thú công kích doanh địa, phàm nhân là những người gặp họa đầu tiên. Đoàn người Phương Nguyên đi qua khu lều vải bên ngoài này sẽ đến nơi ở của cổ sư. Trên thảo nguyên của nhóm cổ sư, họ không ở lều vải, mà là cổ phòng. Cổ phòng là phòng ốc được tạo thành từ cổ trùng. Nói đơn giản một chút, cổ phòng chính là một con cổ. Nói phức tạp một chút thì cổ phòng được tạo thành từ nhiều con cổ kết hợp với nhau. Ở Nam Cương, thương đội có quy mô lớn, thường bôn ba giữa rừng núi, cũng có cổ phòng. Năm đó, trên núi Thanh Mao, thương đội của cổ gia cũng có một tòa cổ phòng. Nó được tạo thành bởi một con cổ mộc đạo Tam Tinh Động. Nó cao tới 18 mét, danh xứng với thực cây gỗ lớn chọc trời. Rễ cây to khỏe, từng cái rễ to lớn, cuốn bệnh như lông xà, một phần nhỏ lộ trên mặt đất, phần còn lại thì cắm rễ sâu trong lòng đất. Trong thân cây có ba tầng, bên ngoài thân cây cũng có cửa sổ. Lực phòng ngự của nó, phẩm cấp của lều vải không thể so sánh được. Khi dùng sẽ được cổ sư hậu cần trồng xuống, tưới chân nguyên để lớn lên trong phút chốc. Khi thu lại, sẽ trở thành hạt giống. Nhưng loại cổ phòng như vậy, đều là cây gỗ chọc trời Tam Tinh Động, cây to cao như vậy, khi gặp trời mưa gió ở Bắc Nguyên, cực kỳ dễ bị sét đánh. Cho nên, cổ phòng đầu tiên mà Phương Nguyên nhìn thấy, chính là cổ phòng rắn mối rất phổ biến ở Bắc Nguyên. Đây là loại cổ nhị chuyển, ngoại hình như rắn mối, màu sắc khác nhau. Màu phổ biến nhất là màu xanh sẫm, màu xanh da trời và màu trắng ngà. Hình dáng của chúng rất lớn, có thể so với xe buýt ở trái đất. Hai mắt của rắn mối chính là cửa sổ. Hai bên thân thể cũng có cửa sổ. Con rắn mối nằm rạp trên mặt đất, miệng há ra, lộ ra cánh cửa. Đẩy cửa ra là một hành lang dài. Hai bên hành lang đều là phòng ở, phần cuối của hành lang là nhà vệ sinh, tạm thời tồn trữ phân và nước tiểu. Khi bộ tộc di chuyển, rắn mối sẽ đứng lên, tứ chi cường tráng luân phiên tiến bước. Khi phân và nước tiểu trong nhà vệ sinh đã quá nhiều, những con rắn mối này sẽ đại tiện, nhấc đuôi lên lộ ra hậu môn, đem phân và nước tiểu đẩy ra ngoài. Gia đình ở trong cổ phòng. Có ít nhất một người là cổ sư. Hoàn cảnh sống ở nơi này so với khu lều vải hơn hẳn một bậc. Ở cửa của cổ phòng, thường xuyên có ngựa đại vị đứng. Cương ngựa cuốn quanh trên hàm răng to lớn của rắn mối. Một vài gia đình còn có cả sói lưng còng. Nhóm người Phương Nguyên băng qua những cổ phòng rắn mối này, liền thấy cổ phòng rừng nấm. Loại cổ phòng này, chính là dùng một lượng lớn cổ cô phòng trồng xuống mà thành. Mỗi một phòng ốc đều là một cây nấm lớn, có mái hình nón màu xám, có thể giúp nước mưa chảy xuống dễ dàng, cũng không thu hút sét đánh, vô cùng vững chắc trong ngày mưa gió. Thân của cây nấm to lớn này hình ống tròn, chính là mặt tường màu trắng, trên tường cũng có cửa sổ. Mấy con cổ cô phòng tổ hợp lại với nhau, nghiễm nhiên trở thành một kiểu tiểu viện phong tình khác hẳn. Trồng mười mấy con cổ cô phòng cạnh nhau, tạo thành một bãi cỏ hình tròn, hình thành nên một lâm viên nhỏ. Sinh hoạt trong rừng nấm, phần đông là gia lão hoặc là cổ sư giàu có. Nghe được động tĩnh của đám người Phương Nguyên, cửa sổ của những căn phòng hình nấm này lần lượt mở ra, lộ ra một vài khuôn mặt của phụ nữ và trẻ em Bắc Nguyên.